Tạp Đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 531. Phiền toái của Lôi Tử. Ngươi thấy hắn có cơ hội sao? Nít nhìn không được hỏi. Mấy ngày này, nội bộ kinh viện đối với vấn đề này vẫn tranh luận chưa xong, cao tầng đau đầu không thôi. Đàm Vũ Mân câu kết với Đường Hàm phái không chỉ khiến tinh viện mất đi 4 quyển sổ ghi chép tạp giới, mà còn làm xáo trộn bố cục của tinh viện. Việc các lão đại, hắc đạo của khu Thiên Đông Lý khai chiến của một tự doanh lại càng bất ngờ, thân phận thực sự của Bạch Tổng Quản chỉ có bọn họ mới biết được. Trần Mộ có những gì trong tay, bọn họ đã sớm thèm nhỏ dãi lâu rồi. Bọn họ vốn đang dự định ngầm hành động đoạt tấm tạp phiến kia từ trong tay hắn. Đám thủ lĩnh hắc đạo như Thương Lan chọc gậy bánh xe đã khiến cho tinh viện nhất thời lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Hơn nữa Thương Lan vừa ra tay đã dùng thế Thái Sơn áp đỉnh, không cho những người khác bất cứ cơ hội gì, tâm tư cay độc. Tinh viện mưu đồ đã lâu, lại rất rõ ràng công dụng chân chính của tấm tạp phiến đó. Sao chịu từ bỏ ý đồ như thế? Nếu tạp phiến trong tay Trần Mộ thật sự rơi vào tay Thương Lan, chỉ sợ rất nhanh liên bang sẽ xuất hiện để thất đại. Tinh viện lập tức bắt đầu hành động, chỉ tiếc tinh viện không hài lòng lắm với lực lượng của mình tại khu Thiên Đông Lý. Rất khó nói. Gã béo lắc đầu, nói không chắc chắn. Lực lượng bốn nhà này so với một tự doanh mạnh hơn nhiều. Nếu cho Trần Mộ thời gian, ta sẽ đánh cuộc hắn thắng, chỉ tiếc hiện tại hắn thiếu thốn nhất chính là thời gian. Vậy hắn không phải chết chắc rồi sao? Khó nói lắm, loại người như Trần Mộ, rất khó dùng lẽ thường để phán đoán. Có lầm hay không à? Cái này cũng khó nói, cái kia cũng khó nói, ngươi nói nửa ngày, nói nhiều cái khó nói như vậy, chẳng khác nào chưa nói. Nít dứt lời liền nở nụ cười. Ha ha. Gã béo cũng bật cười. Loại sự tình này ngươi bảo ta phải nói như thế nào? Ta cũng không phải thần tiên. Thế ngươi không phải được xưng là cái gì mà thiên tài chiến thuật số 1 liên bang sao? Loại việc nhỏ này cũng không làm rõ được. Nít vẻ mặt khinh bỉ nói. Gã béo không chút để tâm buông tay. Trò đùa này trước giờ ta không thừa nhận, đừng đổ lên đầu ta. Ha ha, ngay cả ngươi cũng không thấu. Vậy mấy lão già vai vế đau đầu rồi. Nít nhìn có chút hả hê nói. Gã béo suy nghĩ rồi trầm ngâm nói. Lực lượng của tinh viện tại khu Thiên Đông Lý không nhiều lắm. Chính diện đối cứng với đám thủ lĩnh hắc đạo đó không có phần thắng. Cửa thắng duy nhất là trừ phi bọn họ có thể liên lạc với Thanh Thanh để nàng tranh thủ tìm được Trần Mộ trước mấy lão đó, đoạt được tấm tạp phiến kia. Với thực lực của nàng vẫn còn có cơ hội. Nít mặc dù không muốn thừa nhận nhưng vẫn bĩu môi. Thực lực nữ nhân kia đích xác không kém gì ta. Mô Bi cảm thấy mỹ mãn, rốt cuộc đã xuất quan. Nhìn thấy cô gái xa xa giống như tiên tử kia, trong lòng hắn tràn đầy cảm khái. Trước kia hắn mặc dù đoán được thực lực Thanh Thanh thế nào, nhưng rất ít khi được tận mắt chứng kiến nàng ra tay. Nhưng mà trải qua lần phong bế huấn luyện này, hắn mới thực sự cảm nhận được sự cường đại của nàng. Loại cường đại này cũng không chỉ vẹn vẹn giới hạn trong thực lực, còn bao gồm cả tri thức uyên bác. Nàng đối với cảm giác trong chiến đấu có sự lý giải cực kỳ sâu sắc. Rất khó tưởng tượng một cô gái tuổi còn trẻ như thế vậy mà có thể có nhận thức sâu sắc đến vậy. Trước kia hắn cũng cảm thấy giữa hai người có chênh lệch lớn. Trải qua lần phong bế huấn luyện này, hắn mới thực sự cảm nhận được chênh lệch giữa bọn họ rốt cuộc lớn đến thế nào. Có lẽ nàng thật sự là tiên tử bị giáng xuống nhân gian. Lòng ái mộ lần đầu tiên trong cuộc đời bị hắn giấu thật sâu ở trong lòng, trong mắt hắn khó có thể phát hiện được ái ý, thứ mà trước kia có thể thường xuyên thấy được. Đa tạ Thanh Thanh tiểu thư, Mô Bi nếu có thể thủ thắng tất cả đều là công lao của tiểu thư. Mô Bi chân thành nói. Thanh Thanh điềm đạm nói. Mô Bi đoàn trưởng bản thân thiên phú hơn người, Thanh Thanh bất quá chỉ trợ giúp mà thôi. Mở cánh cửa phòng huấn luyện, Mô Bi liền chứng kiến sắc mặt cực kỳ khó coi của A Chiết. Bỗng vào lúc này, Đỗ Nhi Thanh Thanh vừa mới kích hoạt vang lên tiếng chuông rồn rập. Lôi Tử Nhàn nhã uống Thanh Vân Lưu Thủy, loại rượu có nồng độ thấp thế này là hắn thích nhất. Đã nhiều năm qua, cái thói quen này vẫn không đổi. Cảnh vật khu Thiên Đông Lý thật chẳng có gì đáng nói, nếu không phải tuyết thì là băng, nhưng hắn vẫn tìm được lạc thú từ nó. Bên cạnh hắn, Lam Phong đang ngồi tiếp, hai người năm nay mới vừa kết hôn. Lam Phong so với trước kia càng thành thục hơn, hơn nữa cái loại khí chất lão luyện khiến nàng nhìn qua so với trước kia còn mê người hơn. Nhìn Lôi Tử rốt cuộc không còn chút quấn bách nào như xưa. Hắn phong độ nhanh nhẹn, tư thế uống Thanh Vân Lưu Thủy nhìn qua cũng tiêu sái. Lam Phong mang theo vài phần mê say ngắm nhìn trượng phu, thầm cảm thấy đắc ý cho ánh mắt mình. Hai người nhiều năm qua cùng nhau tiến lên, có thể nói vô cùng gian khổ nhưng bọn họ chưa từng phàn nàn điều gì. Hiện tại Lôi Tử là chuyên gia đàm phán có chút danh tiếng, chủ yếu phụ trách đàm phán đối ngoại cho Hùng gia. Mà Lam Phong thì phụ trách thu thập các loại tin tức tình báo cần thiết cho hắn trợ giúp Lôi Tử đưa ra phán đoán chuẩn xác. Hai người là vợ chồng, cũng là người cộng tác tốt nhất. Mấy năm nay, chính sự phối hợp hoàn mỹ này đã làm cho địa vị của bọn họ tại Hùng gia thăng tiến thẳng tắp. Thanh danh bọn họ trong lĩnh vực này cũng dần dần truyền ra, hai người đã nhận được rất nhiều lời mời chào của các gia tộc khác. Hơn nữa Hùng gia cũng hứa hẹn nếu lần này bọn họ có thể làm tốt, sẽ đưa bọn họ vào thành phần nòng cốt. Có thể tiến vào hạch tâm Hùng gia là giấc mộng cả đời của rất nhiều người. Hùng gia là một gia tộc rất cổ xưa, tại khu Thiên Đông Lý có tầm ảnh hưởng nhất định, được xem là hào phú một phương, lần này cũng nhận được thiệp mời của Sương Nguyệt Hàn Châu phát ra. Lôi Tử chính là chuyên gia phụ trách đàm phán lần này. Đồng hành còn có một số cao thủ tạp tu của Hùng gia, mấy người này không chỉ phụ trách bảo vệ an toàn cho vợ chồng Lôi Tử mà còn tại thời điểm cần thiết phải thể hiện lực lượng của mình. Lôi tiên sinh nhàn nhã nhỉ. Một vị trung niên tạp tu đi đến ngồi xuống đối diện hai người, lúc ánh mắt hắn xẹt qua Lam Phong không kìm được lộ ra sự nóng bỏng. Hùng thân tạp tu số một của Hùng gia, một thân tu vi sâu không lường được. Ngày thường ít giao du với bên ngoài, rất hiếm khi lộ diện, cũng là tạp tu dẫn đội lần này. Lam Phong càng thêm thành thục thì khí tức tỏa ra càng đặc biệt mê người, một chút quyến rũ ẩn giấu dưới sự lão luyện mỗi lần vô ý lộ ra đều khiến hắn hô hấp thêm nặng nề. Lam Phong thấy Hùng thân xuất hiện trong ánh mắt lóe lên sự không vui rất khó nhận biết. Nàng cực kỳ chán ghét ánh mắt của Hùng thân. Nữ nhân đối với ánh mắt của nam nhân cực kỳ nhạy cảm, cái thứ trong mắt đối phương khiến nàng khá nổi nóng. Chỉ có điều ngại thân phận của đối phương, nàng chỉ có thể ẩn nhẫn. Là một chuyên gia đàm phán, khả năng quan sát của Lôi Tử đã đến mức lô hỏa thuần thanh, đối với sự vô lễ của Hùng thân trong lòng cũng tức giận. Thế nhưng giống như Lam Phong, tao ngộ mấy năm nay cũng làm cho hắn hiểu được cái gì gọi là ẩn nhẫn. Thân tổng quản đang khen ngợi ta chăng? Lôi Tử trên mặt cố ý lộ ra nét kinh ngạc. Khen ngợi. Hùng thân hơi mờ mịt. Đúng vậy, trước đại chiến dù bận tối mắt mà vẫn ung dung. Điều này chẳng phải là lời biểu dương tốt nhất của thân tổng quản với vợ chồng ta. Chẳng lẽ thân tổng quản khẩn trương rồi? Lôi Tử thản nhiên nói. Hùng thân nhìn chăm chú Lôi Tử hồi lâu. Hắn trước sau vẫn thong dong bình tĩnh mỉm cười chống đỡ. Sau một lát, Hùng thân bỗng nhiên cười. Lôi tiên sinh quả nhiên có tài ăn nói. Bất quá trên đời này tất cả mọi việc luôn luôn phải dựa vào nắm đấm, mà không phải ở trên đầu môi chót lưỡi. Ý châm chọc trong lời Hùng thân, hai người lẽ nào không nghe ra. Mà cái ý uy hiếp kia càng rõ rệt. Lam Phong sắc mặt hiện rõ vẻ giận dữ, vừa muốn phát tác, Lôi Tử dưới bàn đã véo nhẹ bàn tay nàng, nàng mới áp chế được lửa giận trong lòng. Vẻ mỉm cười trên mặt Lôi Tử vẫn như trước, chỉ là ánh mắt đột ngột trở nên sắc bén, khẽ cười nói. Nếu quyền đầu thân tổng quản đủ lớn, chuyện lá phiếu tất chẳng cần đàm phán, công phu miệng lưới của tại hạ chắc chả cần. Hắn đang nhắc nhở Hùng Thân mục đích của việc lần này. Ánh mắt Hùng Thân hung ác nham hiểm hẳn lên, sau một lúc lâu bỗng nhiên cười ha ha. Hùng Thân cục mịch thô giã đã quen, nếu có chỗ nào mạo phạm, mong rằng hai vị thông cảm cho. Ha ha, thân tổng quản khách khí rồi. Lôi Tử mỉm cười nói. Vậy ta không quấy rầy quý phu phụ nữa. Hùng Thân dứt khoát hướng hai người hành lễ cáo từ. Xuyên qua cửa kính toa xe, chứng kiến vẻ mặt Hùng Thân âm trầm xuống xe, Lam Phong lo lắng nói. Lần này đắc tội hắn, cuộc sống sau này tại Hùng gia sẽ không dễ chịu lắm. Hùng Thân tại Hùng gia quyền cao chức trọng, rất được gia chủ Hùng gia tán thưởng, thành viên nòng cốt Hùng gia bình thường đối với y mười phần kính sợ, càng đừng nói đến hai người Lôi Tử, ngay cả thành viên hạch tâm cũng không phải. Nếu là vấn đề khác, ta có thể nhịn. Nhưng mà dính dáng đến nàng, ta làm sao nhịn được. Lôi Tử nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Lam Phong, nói. Hùng gia không thể ở được, chúng ta lánh chỗ khác là được. Nếu là vấn đề khác, ta có thể nhịn. Nhưng mà dính dáng đến nàng, ta làm sao nhịn được. Lôi Tử nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Lam Phong nói. Hùng gia không thể ở được, chúng ta đi chỗ khác là xong. Lam Phong trong lòng ấm áp, dựa sát vào ngực Lôi Tử nỉ non. Ừ, chàng báo đi đâu thì đi đó. Hùng Thân đại khái thế nào cũng không thể tưởng được, chính bởi vì dục vọng riêng hắn đã khiến Hùng gia mất đi chỗ dựa lớn nhất cho việc này. Đây cũng là chỗ chu đáo của Lôi Tử, hắn từ nhỏ long đong lận đận, cực hiểu thế sự. Nhớ lại thứ vừa rồi mình cảm nhận được, Trần Mộ tính tâm suy nghĩ. Lần trùng quan thu hoạch này vượt xa dự kiến của hắn, kỳ thật từ sớm ngày hôm qua cảm giác của hắn đã đột phá cấp 7. Nhưng mà chỉ trong tích tắc đột phá ấy, khu vực não hắn đột nhiên tiến vào một loại trạng thái kỳ quái, cực kỳ tỉnh táo. Loại trạng thái này chỉ có vài giây ngắn ngủi, nhưng mà chính cái khoảng ngắn ngủi này, thứ hắn quan sát ngày thường tuyệt đối không thấy. Một số chỗ trước kia mơ hồ không rõ đã trở nên rõ ràng, sự liên hệ phức tạp của kết cấu cảm giác trong mấy giây ngắn ngủi này, sự suy diễn của chúng đã lưu lại cho Trần Mộ ấn tượng không thể nào xóa được. Hiểu ra, suy nghĩ, sau đó hắn đắm chìm luôn trong trạng thái này. Hắn biết, đây là một cơ hội cực khó có được, không vội vàng không nóng nảy, không lập tức thoát khỏi loại trạng thái này. Cho đến khi vừa rồi, hắn mới thoát khỏi nó. Hắn không biết loại trạng thái này khó có được ra sao. Trong hơn 30 người vượt quan lần này, chỉ có mình Tiếu Ba và hắn có chỗ lính ngộ. Lần bảo tạc của Tiếu Ba chính là chỗ hắn lính ngộ rồi thử nghiệm, nhưng mà thất bại dẫn đến nổ mạnh. Loại lính ngộ này cũng không thể khiến lực lượng hiện tại của hắn lập tức tăng trưởng, nhưng mà hắn hẳn có khả năng tiến thêm một bước. Tạp tu đột phá cấp 7 mặc dù không nhiều lắm, nhưng mà cũng không hề ít, song có chỗ lính ngộ lại cực kỳ ít. Không ai biết việc này ra sao, nhưng trong điển tịch của lục đại, nó được xưng là thiên phú. Giống như siêu cấp cao thủ Đường Hàm phái, Si Sa vậy. Không ai là không trải qua một bước này. Lúc Trần Mộ ra khỏi lều, nhất thời nơi đóng quân tiếng hoan hô tức thì vang như sấm dậy. Trong mấy ngày ngắn ngủi, thực lực một tự doanh đã tăng mấy lần. Đừng thấy chỉ có hơn 30 tạp tu cấp 7, mà phải biết rằng, vương bài như huyết chùy bộ bất quá cũng chỉ có được mười mấy tạp tu cấp 7. Mà một tự doanh cộng thêm 7 tạp tu cấp 7 còn lại, số lượng tạp tu cấp 7 đạt tới con số kinh người 47 người. 47 tạp tu cấp 7, số lượng này thật sự làm cho người ta rất sợ hãi. Ai? Trần Mộ bỗng nhiên phát giác gì đó, nghiêng đầu quát khẽ. Đầu gỗ. Quy từ trong bóng tối đi ra, Tay nhấc một cái đầu, ánh mắt hắn nhìn về phía Trần Mộ mang theo một tia dị sắc. Trước kia mà ẩn núp giống như vậy, đầu gỗ bình thường đều không phát hiện được. Xem ra đầu gỗ thật sự tiến bộ rồi. Hai mắt Quy hờ hứng lộ ra một chút vui mừng hiếm thấy. Trần Mộ thấy tay Quy cầm một cái đầu, bị dọa nhảy dựng lên. Quy, ai vậy? Không riêng gì Trần Mộ, những người khác cũng bị dọa hệt vậy. Mặc dù mỗi người bọn họ đều đã giết người, nhưng giết người giống Quy cắt đầu người khác như vậy bọn họ cho tới bây giờ lại chưa từng thấy. Quá dã man, quá đẫm máu. Đám tạp tu này theo bản năng lùi lại, ánh mắt nhìn về phía Quy tràn đầy sợ hãi. Nhưng vẻ mặt mấy người như Tiếu Ba cùng Tang Hàn Thủy lại đột ngột trở nên nghiêm trọng hẳn, bọn họ không chỉ không lùi về phía sau, ngược lại đến gần vài bước. Nơi này vắng vẻ, Quy lại giết người, bọn họ lập tức hiểu được tình hình. Không biết, rất nhiều người, hắn là đầu lĩnh. Câu trả lời của Quy khiến thần sức mỗi người đều trầm trọng. Tang Hàn Thủy cẩn thận nhìn cách đầu này, bỗng nhiên thất thanh hô lên. Nghiêm Vũ! Đây là Nghiêm Vũ! Ánh mắt mọi người đều tụ lại tại trên người hắn. Trần Mộ cùng Tiếu Ba căn bản không biết Nghiêm Vũ là nhân vật phương nào, vì sao Tang Hàn Thủy lại kinh hoàng như vậy? Lão Tang, Nghiêm Vũ là ai? Trần Mộ hỏi. Hắc Tuyến Tinh Bàng thứ 10. Hắn là nhân vật số 2 của Thương Giang Quân. Tang Hàn Thủy chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Trần Mộ cũng ngẩn ra, nếu như Tang Hàn Thủy nói cái gì khác, hắn vẫn chưa thể đưa ra phán đoán chính xác. Nhưng mà Hắc Tuyến Tinh Bảng hắn đã đánh một khoảng thời gian, ấn tượng có thể tương đối trực quan. Số 10 trên Hắc Tuyến Tinh Bảng. Sự xếp hạng này biểu lộ vô cùng rõ ràng thực lực cái gã gọi là Nghiêm Vũ này. Hơn nữa, dựa theo xếp hạng trên Hắc Tuyến Tinh Bảng trước 10 tuyệt đối là một danh giới. Phải biết rằng, văn lợi hại như vậy, mà trên Hắc Tuyến Tinh Bảng mới đứng thứ 15, Nghiêm Vũ này đứng thứ 10, phải lợi hại đến thế nào? Đợi đã, Tang Hàn Thủy vừa mới còn nói một Thương Giang Quân. Trần Mộ lập tức bắt được trọng điểm, hỏi. Thương Giang Quân là đội ngũ gì? Còn nữa, hắn là nhân vật số 2, vậy ai là nhân vật số 1? Thương Giang Quân là đội ngũ do Thương Lan thành lập. Thương Lan nổi tiếng hạng 2 trên Hắc Tuyến Tinh Bảng. Thương Giang Quân có bao nhiêu người, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng Thương Giang Quân được xưng là Hắc Đạo Đệ Nhất Quân. Suýt! Mọi người không nhịn được hít một hơi lạnh. Số 2 Hắc Tuyến Tinh Bảng. Cái thứ hạng này đủ để khiến trái tim người ta không tự chủ co rút lại. Lão đại là số 2 Hắc Tuyến Tinh Bảng, lão nhị là số 10 Hắc Tuyến Tinh Bảng, còn cả tiếng tăm Hắc Đạo Đệ Nhất Quân, không cái nào không làm cho người ta hãi hùng khiếp vía. Sự cường hãn của đội ngũ này có thể tưởng tượng được. Thương Giang Quân xuất hiện tuyệt đối không phải bất ngờ. Cơ hồ Trần Mộ đã đưa ra phán đoán trước tiên như vậy. Thương Giang Quân vì sao lại gây khó dễ cho mình? Vấn đề này Trần Mộ ước chừng đã đoán ra vì cái gì? Từ trong lời nói của Quy, rõ ràng Thương Giang Quân cách bọn họ đã không còn xa. Trần Mộ ý thức được tình thế nguy cấp, đã tới sát bờ sinh tử. Lúc này không cho phép hắn nghĩ nhiều, hít sâu một hơi, hắn trầm giọng truyền lệnh. Toàn thể tập hợp. Tạp đổ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 532. Tiên hạ thủ vi cường. Mấy đội trưởng của Thương Giang Quân tụ tập lại một chỗ, trên mặt bọn họ đều vẫn còn sợ hãi. Doanh trại thành một vùng hỗn loạn. Thương Giang Quân đêm hôm qua bị đánh lén tử thương thảm trọng. Ngoại trừ trực tiếp chết trong tay địch nhân ra, còn có nhiều tạp tu đông cứng mà chết. Trong thời tiết thế này mà không có lồng năng lượng bảo vệ thì tạp tu cực kỳ yếu ớt. Tạp tu trực tiếp đông cứng chết cũng không quá nhiều, nhưng số tạp tu tổn thương do giá rét lại không ít. Phóng mắt nhìn lại, rất nhiều tạp tu đều đang kêu rên, sĩ khí xuống thấp đến cực điểm. Mấy gã đội trưởng không tự chủ được trầm mặc, không ai biết nên mở miệng như thế nào. Qua hồi lâu, mới có một tạp tu lớn tuổi lên tiếng. Mọi người nói xem hiện tại làm sao bây giờ. Các đội trưởng khác ngươi nhìn ta, ta ngó ngươi đều thấy sự sợ hãi trong mắt nhau. Nghiêm Vũ đã chết, Quần Long vô thủ. Nghiêm Vũ đại nhân đã chết, đội ngũ tử thương thảm trọng, chúng ta hay là trở về, giao cho Lan đại nhân định đoạt đi. Một đội trưởng ngập ngừng nói. Ngươi muốn chúng ta chết hết sao? Một đội trưởng khác quát lên. Nghiêm Vũ đại nhân đến cả đầu cũng bị cắt, chúng ta mà trở về như vậy, Lan đại nhân há có thể tha cho chúng ta sao? Lời vừa nói ra, mọi người chỉ cảm thấy sờn tóc gáy. Thương Lan chỉ huy nghiêm khắc, mà Thương Giang Quân là lực lượng hắn thành lập đầu tiên, tự nhiên an hiểu phong cách hành sự của hắn. Nếu bọn họ trở về như vậy, tạp tu cấp dưới có lẽ sẽ không có chuyện gì, nhưng mấy người bọn họ tuyệt đối không thoát khỏi trừng phạt. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi xem đám đội viên này, bọn họ còn có thể chiến đấu sao? Vị tạp tu vừa đề nghị kia mặt đỏ lên, cao giọng nói. Sĩ khí các đội viên xuống thấp tới cực điểm, tổn thương do giá rét đêm hôm qua là hằng hà sa số, quân số đã giảm nghiêm trọng, thời gian này đích xác không thích hợp chiến đấu. Bỗng nhiên một đội trưởng khác mở miệng. Không thể chiến đấu cũng phải chiến đấu. Giọng nói hắn không lớn nhưng ngữ khí lại mang theo sự không cho phép. Sỉ nhục như vậy là sỉ nhục lớn nhất từ khi Thương Giang Quân ta lập đội tới nay. Nếu không thể rửa sạch, dù có trở về cũng chỉ có một con đường chết. Hắn nhìn bốn phía xung quanh, chậm rãi nói. Chúng ta chết trận tại chiến trường, thân nhân còn có thể được nuôi dưỡng, con cái cũng có thể sống không đến nỗi tệ. Nếu chiến bại trở về, Lan đại nhân sẽ không bỏ qua cho chúng ta, khi đó chúng ta đã chết, không chỉ khiến người nhà hổ thẹn mà quyền lợi bọn họ hưởng thụ cũng sẽ bị cướp đoạt, các vị có nghĩ tới không? Lời vừa nói ra, chúng nhân đều thầm rùng mình. Mà người có thân nhân gia đình càng im lặng. Lúc này không ai trong bọn họ phát hiện ra bầu trời trên đỉnh đầu có mấy tạp giới dạng đĩa mắt thường khó phân biệt đang lặng lặng trôi nổi. Phát hiện mục tiêu. Phương vị một lần nữa xác định địch nhân tại vị trí khu vực A6. Các đơn vị chú ý. Trong toa xe. Không khí khẩn trương bận rộn, từng tham số được các tạp tu báo cáo, truyền vào tai mỗi một vị đội trưởng. Trần Mộ nhanh chóng định ra kế hoạch tác chiến, khi Bắc Nen cùng Khương Lương không ở bên, hắn phải gánh vác thêm trách nhiệm này. Báo cáo, các đơn vị đã vào vị trí. Thông tấn viên báo cáo. Trước mắt Trần Mộ có 6 màn hình, phân biệt biểu thị hình ảnh bất đồng. 6 la bàn đều được hắn phóng ra ngoài, nhất cử nhất động của đối phương hoàn toàn trong lòng bàn tay hắn. Đám tạp tu đang kêu rên trên mặt đất rõ ràng có thể thấy được, bọn họ cứ mỗi 10 người tụ vào một chỗ, do một vị tạp tu còn vẹn toàn khởi động lồng năng lượng cực lớn chống đỡ, giữ ấm cùng thông khí. Từ trên bầu trời nhìn xuống, chỉ thấy trên mặt đất đầy các lồng năng lượng đủ loại màu sắc trong suốt như cái bát ốp. Mưa tuyết đã chấm dứt, nhưng mà khí lạnh trong không khí cũng không giảm bớt bao nhiêu. Ở một chỗ có mấy tạp tu đang tụ tập hình như đang tranh cãi gì đó, nhưng la bàn chỉ có thể bắt được hình ảnh, nhưng không cách nào bắt được thanh âm. Giữ nguyên kế hoạch công kích. Trần Mộ điềm tĩnh nói, hắn đã không còn là gã trai mới ra chiến trường, chỉ huy chiến đấu cũng không phải lần đầu tiên, so với trước kia trấn định hơn rất nhiều. Rõ. Cách chỗ Thương Giang Quân 10 km, Tiếu Ba ngẩng đầu đứng, mái tóc dài màu bạc kim tung bay trong gió tuyết, mặt nạ hoa cúc tươi đẹp sáng ngời dưới ánh mặt trời. Tốt lắm, ta không nói nhiều lời vô nghĩa, giống như lúc huấn luyện bình thường. Nói cho các ngươi, ai mà tụt khỏi đội ngũ lúc này là chết, hắc hắc. Tiếng cười nham hiểm của Tiếu Ba làm cho mỗi người trong thanh niên vệ không kìm được dùng mình. Lão tử chỉ có thể dẫn một đám binh lính trẻ con, thật sự là suối quẩy. Tiếu Ba lẩm bẩm. Hắn trông mà thèm được như Tang Hàn Thủy. Tang Hàn Thủy là tổng giáo quan toàn doanh, mà mình thì sao, chỉ phụ trách dẫn dắt một đám chíp hôi, không thể sảng khoái chiến đấu. Tuổi tác bình quân của thiếu niên trong thanh niên vệ mới 14 tuổi, trong mắt Tiếu Ba chỉ là cái loại choi choi. Trụ cột của đám trẻ con này quá kém, hắn tựa như bảo mẫu, phải trợ giúp bọn chúng giải quyết rất nhiều vấn đề cơ bản. Thế nhưng đây là mệnh lệnh của ông chủ. Đối với thủ đoạn của ông chủ, ký ức hắn đã khắc sâu, trận đòn hồi đó hiện giờ nhớ lại vẫn khiến hắn run rẩy. Tạp tu thuộc thanh niên về tự nhiên không nghe được than phiền của Tiếu Ba, bọn họ dựa theo yêu cầu huấn luyện lúc bình thường, đồng thời bay lên giữa không trung. Chỉ thấy bọn họ ở giữa không trung tạo thành một tuyến hình quạt rải rác. Toàn thể chú ý. Mục tiêu A6. Nhất ba đạn chuẩn bị. Một đứa thuộc thanh niên vệ vẻ mặt lãnh đạm, nghiêm túc cao giọng ra lệnh, chỉ có điều giọng điệu non nớt kia nghe hơi buồn cười. Tiếu Ba không ra tay, hai tay hắn gác trước ngực, nheo mắt, nhìn đám trẻ con mình dắt. Những đứa trẻ này mặc dù nhỏ, nhưng chiến đấu đã bắt đầu đâu ra đấy, khiến trong lòng hắn khá đắc ý. Lứa trẻ thiên phú xuất chúng này không ai không là ngàn chọn vạn tuyển mà ra, mặc dù hiện tại chưa cứng cáp nhưng mà tiền đồ tương lai không thể hạn lượng. Hừ, mắt tam giác, lão tử sau này chính là cao thủ đại bản doanh rồi. Thiếu niên cầm đầu vẻ mặt vẫn hơi khẩn trương, thế nhưng hắn giữ bình tĩnh rất tốt. 5 giây chuẩn bị. Hắn cao giọng quát, toàn bộ độ nghi trên tay tạp tu trên tuyến công kích hình quạt đồng loạt phát sáng. 5, 4, 3, 2, bắn. Theo tiếng bắn, cuối cùng tất cả tạp tu thanh niên vệ đồng thời bắn ra năng lượng đạn trên tay. Mục tiêu công kích của bọn họ tất nhiên là đại bản doanh của Thương Giang quân ngoài 10 km. 100 viên đạn ánh sáng giống một bầy cá mập chí mạng lặng yên không một tiếng động vọt về phía đối phương. Tiếu Ba không kìm được tán thưởng, ông chủ thật sự là thiên tài. Loại tạp phiến nhất ba đạn trong mắt người khác xem như phế vật như vậy mà vào tay ông chủ lại có thể phát huy uy lực khủng bố đến thế. Dùng năng lực quét hình mạnh mẽ của la bàn trinh sát, tiến hành định vị mục tiêu cự ly xa. Lại lợi dụng tạp phiến nhất ba đạn phát một uy lực cường đại tiến công bao trùm cự ly xa. Nhất ba đạn chỉ là tạp phiến ba sao, sóng năng lượng phát ra cực kỳ nhỏ, vượt qua khoảng cách 10 km căn bản khó có thể phát hiện, huống chi rừng cây vẫn có sự gây nhiễu rất lớn đối với sóng năng lượng. Tốc độ bay của nhất ba đạn không hề được tính là nhanh, nhưng mà khoảng cách 10 km cũng chỉ cần có 2 giây. Đại doanh Thương Giang quân. Chết trận thì chết trận. Nào có tạp tu nào bất tử. Một đội trưởng vạt áo rách toạc, hai mắt đỏ rực, sắc mặt dữ tợn. Bọn họ vốn chính là côn đồ liều mạng, hung tính kích động mỗi người đều hung hãn không sợ chết. Bọn họ không có đường lui, phía sau bọn họ còn có người nhà. Hắc hắc, chính thế. Anh đây có thứ nào chưa được hưởng thụ. Cho dù chết, chẳng qua là không đánh giám được nữa thôi. Một đội trưởng khác cười hì hì nói. Không khí khẩn trương nhất thời tan đi rất nhiều, mọi người nhìn nhau cười. Giữa bọn họ vốn là giao tình qua tính mạng, tự nhiên không chút sợ hãi. Mạng tự nhiên là phải liều, có điều chúng ta vẫn phải thương lượng một chút. Đêm hôm qua tập kích chúng ta hẳn là tiểu tổ cao thủ. Vùng phủ cận này vắng vẻ, khả năng có đội quân khác rất nhỏ, ta hoài nghi đội ngũ tập kích hôm qua là một tự doanh. Không sai. Dám chắc là bọn chúng, điều này cũng nói lên rằng bọn chúng khẳng định đang ở gần đây. Hôm nay khí trời không tệ, chúng ta tập hợp đội viên có lực chiến đấu, gióng hồi trống nâng cao tinh thần, hạ một tự doanh, báo thù cho Nghiêm Vũ đại nhân. Đúng. Mọi người mồm năm miệng mười thảo luận, thần sắc càng ngày càng kích động, bỗng nhiên một vị tạp tu trong lúc vô ý ngẩng đầu lên, nhất thời sửng sốt. Kia là cái gì? Hắn ngơ ngác nhìn lên bầu trời, bỗng nhiên giật nảy mình, dồn sức ra hết hầu hét lớn. Địch! cái chữ tập kích còn chưa nói ra thì những thứ gì đó trên bầu trời giống như sao băng rít lên hung hãn giáng mạnh xuống. Ầm ầm ầm. Uy lực nổ mạnh của 100 viên nhất ba đạn phóng thích ra cực kỳ đáng sợ. Vụ bạo tạc sinh ra quang mang chói mắt làm cho trước mắt bọn họ một vùng trắng xóa, tiếng nổ vang không ngừng chấn lỗ tai tạp tu phát điếc, lỗ tai một số tạp tu còn chảy máu tươi. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích khủng bố, nhiệt độ cao càn quét cả doanh trại, băng tuyết trên mặt đất trong thời gian không đến 0,1 giây hóa thành hư vô. Rừng cây lá kim chung quanh bị tác động vào, nhanh chóng bị than hóa rồi biến thành tro bụi. Lồng năng lượng chiếu cố đám thương binh trước mặt vụ nổ cực mạnh như vậy yếu ớt vô cùng, vỡ tan. Tang Hàn Thủy chứng kiến vầng mây hình nấm cực lớn bay lên trước mặt, mắt tam giác chợt lóe, chửi nhỏ một tiếng. Hừ, tên bảnh bao, đánh thật chuẩn à. 100 viên nhất ba đạn, tất cả đều đánh trúng trong khu vực A6, không phát nào trượt. Phải biết rằng, lúc ông chủ mới vừa đề ra kế hoạch chiến đấu này, hắn quả thật toát mồ hôi lạnh. Bởi vì phát hiện đối phương không có trạm gác ngầm, ông chủ kéo khoảng cách vị trí bọn họ ẩn núp đến đại doanh đối phương chỉ có 5 km, mà vị trí Tiếu Ba khởi xướng công kích thì sau lưng bọn họ 5 km. Nếu thanh niên về phóng ra nhất ba đạn không chính xác thì rất có khả năng công kích thẳng lên trên người bọn họ. Thế nhưng rất đáng ăn mừng là loại tình huống này không xảy ra. Tang Hàn Thủy mắt tam giác hung quang chợt lóe lên rồi biến mất, mặt nạ chiến tướng tỏa ra sát khí nồng nặc, khẽ quát. Công kích! Vừa lệnh xong, tạp tu một tự doanh đã sớm hầm hè dồn dập bay lên trời. Doanh trại của Thương Giang quân bị cày nát một lượt, nhưng mà vẫn còn có rất nhiều lồng năng lượng ngoan cường trụ lại được. Nhất ba đạn rốt cuộc là tạp phiến ba sao, mặc dù Trần Mộ đã cố hết sức đề cao uy lực của nó, nhưng vẫn chỉ có giới hạn. Mấy cái lồng năng lượng này quang mang ảm đạm chính là của tạp tu đã trụ vững qua lượt bạo tạc này. Lồng năng lượng vẫn còn chi chít, rất là tráng lệ, bởi vậy cũng có thể thấy được tố chất cá nhân tạp tu Thương Giang quân cao thế nào. Chỉ có điều, màn nổ mạnh trùm đầu tới vẫn đánh cho bọn họ trở tay không kịp, đến cả đám tạp tu này thực lực mạnh mẽ, chúng một lượt như vậy đầu óc cũng không khỏi choáng váng một chút. Trên chiến trường có khi cần cũng chỉ là một chút. Tạp đổ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 533. Hỏa lực của 4 đại đội. Đối phương sửng sốt, đối với các tạp tu một tự doanh mai phục đã lâu mà nói là một cơ hội. Vừa mới trải qua màn đại bạo tạc, các tạp tu còn lại đều đẩy lồng năng lượng đến cực hạn. Sự ảm đạm của lồng năng lượng đã chứng minh bọn họ mặc dù không bị thương nhưng vẫn chịu ảnh hưởng. Tiểu đội công kích từ xa không chút chần chờ, phóng ra công kích trước tiên. Chiến đấu trước kia chứng minh đợt công kích đầu tiên hầu hết có hiệu quả, nhất là tấn công bất ngờ. Đợt đầu này thường thường giết người hữu hiệu. Tiếng rít giống như sóng thần gầm lên giận dữ. Năng lượng thể ùn ùn kéo đến khiến mặt trời vào lúc này cũng ảm đạm thất sắc. Đội 3 sử dụng là tạp 20, chính là tạp phiến thoát vĩ toa Trần Mộ trước kia từng sử dụng, là loại tạp phiến phóng thích năng lượng toa với lực xuyên thấu rất mạnh, có thể dễ dàng phá tan lồng năng lượng đồng cấp. Mà đội 3 sử dụng tạp phiến 4 sao là thoát vĩ toa bản nâng cấp, được Trần Mộ mệnh danh là thoát vĩ toa 20. Còn các đội viên gọi tắt là tạp 20. Thoát vĩ toa 3 sao được gọi là tạp 10. Uy lực tạp 20 so với tạp 10 mạnh hơn nhiều, bằng vào tiếng rít nặng nề như sấm là có thể đoán được. Nó nghe hơi giống văn toa của Trần Mộ nhưng yêu cầu đối với cảm giác tập trung không cao như vậy. Thoát vĩ toa vừa phát đã bay cực nhanh đánh lên lồng năng lượng của địch nhân khiến chúng rung lắc một hồi kịch liệt. Vị tạp tu này cả kinh. Vừa muốn tránh né thì năng lượng thể bắn đợt 2 chẳng biết hiện ra từ đâu đã đánh mạnh lên lồng năng lượng của hắn.

Mấy quang trảm này sắc bén dị thường, dễ dàng chém người thành hai nửa. Tạp tu cấp 7. Tang Hàn Thủy hừ lạnh một tiếng. Hắn vốn không phải người lương thiện. Đối phương khiêu khích như thế đã sớm kích thích khí hung áp trong hắn. Hung quang lói lên, rít lên hai chữ. Tạp tu Mộc Tử Doanh vừa thấy đả thủ muốn độc chiến đối phương, nhất thời cảm thấy hưng phấn, vội vàng tản ra khắp nơi, nhường lại không gian. Đám tạp tu này ngày thường bị đả thủ quản chế chặt chẽ. Kỷ luật Mộc Tử Doanh nghiêm ngặt, không ai có dũng khí lấy thân thử nghiệm. Đả thủ này người người đều biết, nhưng thực lực như thế nào thì ngày thường cũng hiếm khi thể hiện. Lần này hắn là người đầu tiên đột phá cấp 7, cũng khiến cho các đội viên đối với thực lực của Tang Hàn Thủy vô cùng tò mò. Một nguyên văn. Từ bất trưởng minh. Nhân tử không cầm được quy u, a, nơ, t, a, b, đổ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 535. Vận khí cùng thắng lợi. Tang Hàn Thủy trải nhiều lận đận. Năm đó vì tìm kiếm tạp phiến xuất sắc mà thành chuyên gia tạp phiến cổ đại, hắn luôn đứng sau hậu trường đánh thuê cho rất nhiều tập đoàn nhỏ. Là nhân vật âm độc tàn nhẫn, nhưng mặc dù hắn hao tổn tâm cơ cũng vẫn không tìm được tạp phiến thích hợp với mình cho đến khi Trần Mộ chế tạo bảo đạn cho hắn. Uy lực bảo đạn mặc dù mạnh mẽ, nhưng lúc ấy bởi vì chịu hạn chế của tài liệu, nên so với tạp phiến chế tạo sau này cũng không thể xem là xuất sắc lắm. Hiện tại Trần Mộ không thiếu tài liệu quý hiếm, hơn nữa cũng hoàn toàn có năng lực chế tạo tạp phiến cao cấp hơn. Nhưng kỳ quái là khoảng thời gian trước khi Trần Mộ muốn chế tạo lại một tạp phiến cho hắn thì lại bị cự tuyệt. Nguyên nhân Tang Hàn Thủy cự tuyệt đương nhiên không phải khách khí mà chỉ do hắn trước sau ghi nhớ câu nói của Trần Mộ ngày hôm đó. So với việc không ngừng tìm kiếm tạp phiến tốt hơn, không bằng khám phá tính năng tạp phiến của mình. Có lẽ trong mắt Trần Mộ, bảo đạn cũng không thể tính là xuất sắc. Nhưng trong mắt Tang Hàn Thủy thì tấm này đã là tạp phiến tốt nhất mà hắn đã biết. Từ sau câu nói của Trần Mộ, hắn liền bắt đầu xét lại cuộc đời trước kia của mình. Cũng bắt đầu từ đó, dã tâm của hắn đột nhiên phai nhạt đi nhiều. Mà sau khi hắn có bảo đạn, dã tâm ấy cũng cơ hồ không cánh mà bay. Thời gian sau đó, ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện Trần Mộ giao cho hắn, hắn dành hết thời gian suy xét bảo đạn. Như cuộc chiến ở gia tộc Thái Thúc, chiến thuật hắn sáng chế đầu tiên cho bảo đạn là bảo tam xà rào đã khiến ngay cả tạp tu phòng thế giỏi nhất của Pháp Á cũng tán thưởng không thôi. Cũng sau đêm đó, hứng thú của hắn tựa hồ chuyển hết vào việc nghiên cứu kỹ năng tạp phiến. Đề nghị của ông chủ đương nhiên rất hấp dẫn, năng lực chế tạp của ông chủ làm sao hắn không biết. Luân của Tiếu Ba càng xuất sắc hơn so với bảo đạn của hắn, nhưng hắn vẫn cự tuyệt. Hắn không muốn đổi lại tạp phiến cho dù là tạp phiến tốt hơn. Thay thế tạp phiến cũng có nghĩa hắn lại cần sáng tạo kỹ năng cho tạp mới, điều này là không tưởng. Bảo đạn mặc dù không phải rất mạnh nhưng đối với hắn mà nói lại cực kỳ thích hợp. Những dã tâm ngày xưa đã mất. Hiện tại hắn chỉ có một tâm tư, đó là muốn xem tấm tạp phiến này trên tay mình cuối cùng có thể đạt tới mức nào. Nhìn thấy quang trảm rít lên bắn tới mình, một nụ cười lạnh sau chiếc mặt nạ nhích lên. Tay phải khẽ rung, năm viên quang đạn màu đỏ liền đánh tới đảo quang trảm kia. Tốc độ năm viên bảo đạn sắc đỏ không quá nhanh, hình thành một đường thẳng tắp. Cái đó so với công kích bình thường nhất chả có gì khác biệt. Nhưng ngay khi chú tạp tu có chút thất vọng thì viên bảo đạn ở vị trí sau cùng đột nhiên nổ tung. Ầm. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì lại có một tiếng nổ nữa. Ầm. Viên áp chót thứ hai. Ầm. Viên bảo đạn thứ ba tính từ phía sau trở lên cơ hồ đồng thời phát nổ. Viên thứ tư cũng phát nổ. Mọi người sửng sốt. Thế này là sao? Bảo đạn còn chưa đến gần địch nhân mà đã nổ mạnh có ích lợi gì? Bốn tiếng nổ mạnh này tựa như bánh pháo nổ liên tiếp. Ầm. Giữa không trung trên một đường thẳng tắp, bốn luồng sáng chợt lóe lên. Năm viên bảo đạn, chỉ có viên đầu là không nổ, chẳng lẽ đám tạp tu này đầu óc xoay chuyển tương đối nhanh, mắt trợn trừng ngẩn ngơ nhìn chăm chú lên bầu trời. Bốn viên bảo đạn phía sau nổ liên tiếp đã cộng hưởng lại sinh ra lực đẩy, mạnh đến mức không gì sánh nổi. Mà tác dụng tổng hợp của lực đẩy này cũng chính nhằm vào viên bảo đạn ở phía trước nhất vẫn chưa nổ. Giống như có một quả chùy ngàn cân đập mạnh vào viên bảo đạn đầu tiên. Một đạo hồng quang đỏ rực chói mắt thẳng tắp lưu lại tàn ảnh trong mắt mọi người. Lực đẩy không gì sánh nổi làm cho viên bảo đạn trước nhất này ra tốc đến một tốc độ khiến người người thấy khủng bố. Mắt thường căn bản không thể dõi kịp. Tên đội trưởng Thương Giang Quân cũng là hạng thân kinh bách chiến. Mặc dù hoảng sợ, cảm giác chợt động, ba đạo quang chạm gần hắn nhất tách ra, phút chốc di chuyển đến trước mặt hắn, hình thành ba cái khiên ánh sáng. Chùm ánh sáng giống như cầu vồng nện sầm lên quang thuẫn. Ầm. Bạc tạc kịch liệt, hỏa diễm màu trắng chớp mắt đã nuốt mất tên tạp tu cấp 7 của Thương Giang Quân. Không ai có thể hình dung nổi một kích này. Từ sau khi bốn viên bảo đạn nổ mạnh đến khi viên bảo đạn trước nhất ra tốc đến mức mắt thường khó có thể nhận biết. Sau đó giống như sao băng nện sầm lên khiên ánh sáng của đối phương, dẫn nổ dữ dội, dạng hiệu quả thì giác này có tính xung kích không gì sánh được. Bảo đạn liên hoàn trùng áp bảo. Chiến trường rộng lớn lặng ngắt như tờ. Mỗi người đều bị một kích này của Tang Hàn Thủy làm cho sợ ngây người. Không riêng gì bọn họ, ngay cả đám tạp tu cấp 7 bên cạnh Trần Mộ cũng trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ chưa hề được chứng kiến công kích dữ dội như vậy. Quần lửa sau vụ bạo tạc trên bầu trời không tản đi, ngọn lửa nóng rực giống như một đóa hoa nở rộ. Bạo đạn trải qua gia tốc tạo ra lực bùng nổ khiến người xem líu cả lưỡi. Tiếu Ba phiêu phù ở giữa không trung. Nhìn thấy xa xa chùm ánh sáng liệt ảnh vẫn chưa tắt, hắn lầu bầu. Ái chà chà. Mắt tam giác thật hung ác mà. Ánh mắt qua mặt nạ vẽ hình hoa cúc giống như ngôi sao lóe sáng, chiến ý sục sôi. Một kích này của Tang Hàn Thủy đã hoàn toàn dập tan ý chí chiến đấu của tạp tu Thương Giang Quân. Thân là tác giả, Tang Hàn Thủy ngơ ngác nhìn tay phải mình, mắt ánh lên sự khó tin, miệng thì thào không thể nghe thấy. Ơ, uy lực sao lớn vậy nhỉ? Lời vừa thốt ra, lúc này hắn mới nhận ra mình đã đột phá cấp 7. Thế nhưng những lời này lại khiến cho đám tạp tu vây quanh hắn trắng mắt. Nguyên nhân Tang Hàn Thủy có thể một kích giết địch nhân thật ra không phải thế. Đối phương cũng là tạp tu cấp 7, chênh lệch giữa song phương cũng không lớn như vậy. Chỉ có điều đối phương đã trải qua 3 canh giờ khổ chiến, dẫn đến thế suy sức yếu. Vẻ mạnh mẽ trước đó chẳng qua là giả trang mà thôi. Nhưng mà một kích này của Tang Hàn Thủy cũng hoàn toàn tạo dựng được hình tượng trong lòng các đội viên một tự doanh. Tạp tu Thương Giang Quân đột vây cũng không có chọn một phương hướng duy nhất mà là chạy phân tán. Đối với một tự doanh mà nói việc này có tốt có xấu. Chỗ tốt là lực lượng địch nhân phân tán, vậy một tự doanh chỉ cần tiêu diệt từng bộ phận, áp lực giảm nhiều. Chỗ xấu là giết hết địch nhân có khó khăn nhất định. Không ngừng có tạp tu bị đánh trúng rơi từ trên không xuống. Dưới loại tình huống này cơ hội sống sót không hề cao. Không có khí lưu tạp, lồng năng lượng, đối phương rơi xuống cũng đủ mất mạng. Nhưng điều này cũng không làm cho tốc độ những người khác giảm bớt. Trái lại, tạp tu Thương Giang Quân bị kích thích, mỗi người đều phát xuất lực chiến đấu kinh người. Các tạp tu một tự doanh đã sớm chờ đợi tại nơi này, tự nhiên sẽ không bỏ qua đám tạp tu Thương Giang Quân còn sót lại. Đánh đến bây giờ, song phương đã rơi vào cục diện không chết không thôi. Thương Giang Quân cố nhiên gần kề với việc bị toàn diệt. Thương vong một tự doanh cũng không nhỏ. Tình thế chiến đấu đại quy mô trước đó biến thành chiến đấu cục bộ nhỏ lẻ. Muốn chiến đấu ngoại trừ dũng khí ra còn cần vận khí không tệ. Gia Phin thấy bất lực. Đội bọn họ thuộc về loại vận khí không tốt điển hình. Tang Hàn Thủy vừa nhìn ra đối phương muốn chạy trốn liền lệnh cho hắn vòng lại hậu phương địch nhân phục kích. Ai dè đợi lâu như vậy mà không ai chạy về hướng bọn họ. Hiếm hoi mới có người đến thì lại bị vài tạp tu một tự doanh nửa đường đốn ngã. So sánh thì vận khí của tiểu bộ mặt khá tốt. Hắn đụng phải gã đội trưởng còn lại duy nhất của Thương Giang quân. Tiểu bộ mặt nấp ở trên cây. Ánh mắt chăm chú tập trung vào phương hướng tên kia đang bay tới. Loại chiến đấu đại quy mô như vừa rồi thì vô tạp lưu không có bất cứ cơ hội dùng võ nào. Trong chiến đấu đại quy mô, bầu trời vĩnh viễn là chiến trường thích hợp nhất. Chỉ có trên bầu trời mới có đủ không gian để tạp tu tiến hành các loại tránh né. Trên người hắn đến giờ đã không còn thấy sự non nớt như trước kia nữa. Hắn tựa như thợ săn lão luyện trong rừng cây, tỉnh táo mà kiên nhẫn. Hắn tự do hoạt động, không hề chịu mệnh lệnh của Tang Hàn Thủy, điểm mai phục cũng là chính hắn lựa chọn. Chờ ở chỗ này đã 3 giờ mà trên mặt hắn không nhìn ra nửa điểm mất kiên nhẫn. Thực lực tiểu bộ mặt hiện tại rốt cuộc thế nào Trần Mộ cũng không rõ ràng lắm. Nhưng trên người hắn đã xảy ra biến hóa rõ ràng, không ai có thể xem nhẹ. Đối phương đang bay hướng tới bên này. Đó là một tay lão luyện, không ngừng nhờ vào rừng cây hiểm hộ hắn, thần tình trên mặt mang theo vẻ cảnh giác cao độ. Hắn cũng không bung ra lồng năng lượng. Điều này rõ ràng đi ngược lại cách làm của tạp tu, nhưng lại khiến tiểu bộ mặt càng thêm coi trọng. Tạp tu luôn có thói quen khi nào cũng đều khởi động lồng năng lượng, như vậy có thể tạo cho bọn họ cảm giác an toàn. Chỉ có tạp tu kinh nghiệm chiến đấu phong phú mới rõ ràng lúc chạy trốn thì ẩn náu mới quan trọng nhất. Tiểu bộ mặt nín thở cẩn thận tính toán khoảng cách song phương. Đang trong rừng cây mà tạp tu này vẫn không ngừng động tác tránh né, nhanh nhạy vô cùng. Khoảng cách song phương gần hơn từng chút một. Cho đến khi còn 20 mét, tiểu bộ mặt vẫn không hề động. Nhèo mắt, vẫn không nhúc nhích. Đối phương đã tiến vào phạm vi công kích của hắn. 20 mét là khoảng cách mà hư không kỹ của hắn có công kích hữu hiệu. Hắn đang chờ đợi thời cơ xuất thủ tốt nhất. Đối phương cực kỳ cảnh giác, hơi có gió thổi cỏ lay là sẽ trốn thoát. Nếu đối phương trong rừng cây tự nhiên trốn không thoát khỏi bàn tay hắn. Nhưng nếu đối phương bay lên trời, vậy hắn chỉ có thể nhìn theo. Mặc dù các tạp tu dùng dạng tương tự thế này không trốn thoát bởi sẽ thu hút chú ý của tạp tu một tự doanh. Nhưng có điều tiểu bộ mặt lại hy vọng chính mình có thể giải quyết địch nhân. Tên này đột nhiên nhìn lên trên một cái, dường như định bay lên trời. Tiểu bộ mặt núp sau lá cây, mí mắt đang nheo lại đột nhiên rung lên. Nhưng thân hình như nham thạch chợt động. Đối phương lúc sắp chọc thủng tán cây bỗng nhiên cúi nhìn xuống dưới, sắc mặt rốt cuộc cũng hơi buông lỏng. Xem ra quanh đây không có ai. Nếu như có người mai phục thoáng vừa rồi của mình, đối phương nhất định sẽ lựa chọn công kích. Điều này làm cho trong lòng hắn an tâm một chút. Bay về phía trước một đoạn nữa là mình đã có thể đột phá vòng vây đối phương. Hắn không tin đối phương sẽ vì một người mà đuổi theo không bỏ. Trận chiến khủng khiếp này rốt cuộc sắp kết thúc rồi. Hắn tiếp tục bay về phía trước. Vừa muốn thở phào thì bỗng nhiên một bóng đen từ đám lá cây bên cạnh đánh tới. Sao có thể? Song phương giao nhau và tiếng răng rắc vang lên. Hắn từ giữa không trung rơi xuống. Phần cổ vặn vẹo không bình thường. Mắt hắn vẫn mở rất to, ngơ ngác nhìn bầu trời. Một thân ảnh nhanh nhẹn biến mất giữa rừng cây. Tạp đổ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 536. Kế hoạch lớn mật. Sương Nguyệt Hàn Châu. Đại nhân. vẫn chưa phát hiện ra tung tích của Si Sa. Một vị tạp tu cung kính báo cáo. Gia Anh hạ hừ lạnh. Lão gia hỏa này nhẫn nhịn tốt thật. Ngay cả người khác chỉ đích danh khiêu chiến mà vẫn có thể làm như không thấy. Hừ. Mưu mô của tên Thương Lan thật không nhỏ, đến ta cũng không nhìn ra. Bốn đội ngũ của Hắc đạo có hành động gì không? Còn nữa, cha được lai lịch một tự doanh chưa? Vẫn chưa rõ. Khó hiểu là lần này tình báo viên không truyền ra bất cứ tin tình báo có giá trị nào. Tạp tu do dự một chút nói. Ta hoài nghi tình báo viên đã bị Thương Lan phát hiện. Gia Anh Hạ lấy tay ôm trán than nhẹ. Tình thế càng ngày càng phức tạp. Đám gia hỏa Hắc đạo kia cũng không cam chịu để yên đâu. Tốc độ của chúng ta phải nhanh hơn. Còn bao lâu thì A Nguyệt mới có thể đến? Khoảng chừng 3 ngày sau Nguyệt tiểu thư mới tới. Ngoài có cường địch, tai họa không dứt. Ôi! Gia Anh Hạ hơi bàng hoàng, một lúc lâu sau bỗng lẩm bẩm một mình. So với thời gian trước đó, hiện nay tình cảnh Tuyết Ti trùng tạp tu đoàn thoải mái tựa như thiên đường. Bọn họ là ngôi sao sáng chói nhất trong khoảng thời gian này, bất kể đi đâu thì bọn họ cũng được các phương chiêu đãi nhiệt liệt nhất. Như doanh trại hiện tại của bọn họ cũng do một thương hội cung cấp miễn phí. Cằm của bác Nen gần như bị vuốt đến mức sách cằm, hắn nói với vẻ lo lắng. Rốt cuộc ông chủ đã chạy đi đâu? Đến giờ còn không có một chút tin tức nào. Đây là vấn đề đau đầu nhất gần đây của mọi người. Bọn họ không liên lạc được với ông chủ. Thời điểm Trần Mộ ở gia tộc Thái Thúc mặc dù cũng không liên lạc được nhưng ít nhất có thể biết hắn đang ở đó. Mà hiện giờ ông chủ tựa như dẫn theo đội ngũ đột nhiên biến mất. Hề Bình do dự nói. Ta đi về phía Thành Thiên Hồ coi sao. Không phải ông chủ muốn đi Thành Thiên Hồ sao? Khương Lương nói chen vào một câu. La gia ở Thành Thiên Hồ có quan hệ hợp tác với chúng ta phải không? Có thể thông qua bọn họ đi tìm kiếm một chút hay không? Không được. Hai người bác Nen và Hề Bình cùng lên tiếng phản đối. Bác Nen giải thích. Giờ mà công bố ra quan hệ giữa bọn họ và ông chủ thì sẽ vô cùng nguy hiểm. La gia còn chưa đáng để chúng ta tín nhiệm như vậy. Không sai. Hề Bình đồng ý. Bây giờ thân phận và hoàn cảnh của ông chủ đều rất tế nhị. Chúng ta phải cẩn thận là trên hết. Hai người liếc nhau. Bác Nen do dự nói. Vậy chúng ta đi về phía Thành Thiên Hồ trên đường gióng trống khua chiêng. Như vậy thì ông chủ cũng có thể biết được tin tức của chúng ta. Nếu tới Thành Thiên Hồ vẫn không tìm được thì chúng ta đóng quân ở đó để đợi ông chủ. Nói xong, ánh mắt hắn hướng sang mọi người. Hề Bình đồng ý luôn. Ta đồng ý. Khương Lương nói. Ta đồng ý. Tô Lưu Triệt Nhu cũng gật đầu. Đồng ý. Như Thu giơ tay nói dứt khoát. Ta đồng ý. Trên mặt mọi người trong doanh trại tạm thời của Mục Tử Doanh còn lưu lại sự hưng phấn do vừa đại thắng. Đương nhiên ngoại trừ đội một có vẻ không vui. Trần Mộ nhìn thấy báo cáo trong tay, không khỏi cười khổ. Thống kê con số thương vong cuối cùng. Tạp tu tử vong là 112 người. Mà số tạp tu bị thương có tới 191 người. Trận chiến đấu này cũng không thể tính là hoàn mỹ. Công lao lớn nhất của trận chiến đấu này thuộc về Quy. Khi kiểm kê số lượng địch nhân bị Quy giết đêm qua, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Hơn 500 người. 500 người này không phải bình dân, mà là tạp tu trải qua trăm trận chiến và đều có trình độ từ cấp 6 trở lên. Thậm chí còn có Nghiêm Vũ đứng thứ 10 trên hắc tuyến tinh bảng. Mọi người trong một tự doanh, bất kể là tạp tu bình thường hay là tạp tu cấp 7, ánh mắt nhìn về phía Quy tựa như đang nhìn mãnh thú tiền sử. Trong mắt mọi người, tấm mặt nạ bằng gỗ trên mặt Quy kia đang tỏa ra sát khí và khí lạnh thấu xương. Mà thậm chí cặp con ngươi hờ hững kia không cần nhìn chăm chú người ta. Chỉ nhìn đảo qua người một cách là có thể nghe được trái tim người đó đang đập thịch thịch đột nhiên đập mạnh lên. Đối với một tạp tu chiến tích cả đời họ có thể đạt tới con số giết 500 người thì đã đủ để tự ngạo. Nhưng nếu một đêm giết liền 500 người thì vốn các tạp tu không dám đến phạm vi 5 mét gần quy. Song hiện tại trong vòng 15 mét quanh quy không có dấu vết của sự sống. Đương nhiên điều này phải ngoại trừ tiểu bộ mặt và trần mộ. Ngay cả mặt nạ khỉ con trên khuôn mặt tiểu bộ mặt đáng yêu đi theo cảnh quy cũng lộ ra sự hung hãn dữ tợn. Tuy nhiên kèm theo sự khủng bố còn có sự kiêu ngạo sâu sắc. Cao thủ khủng bố như thế thì còn có đoàn đội nào có thể có được. Trong đám tạp tu nổi tiếng liên bang kia có ai có thể trong một đêm tàn sát 500 tạp tu thực lực trung bình là từ cấp 6 trở lên chứ? Nhưng Trần Mộ không quan tâm mấy cái này. Hắn phải lo lắng quá nhiều chuyện. Theo hắn thì trận chiến đấu này là cực kỳ cần thiết. Điều lệ chiến thuật là thứ chết, dù có thể bắt bọn họ nhớ kỹ trong lòng và được họ sử dụng hoàn mỹ trong huấn luyện cũng không thể nói rằng đó là một chiến sĩ hợp lệ. Chỉ có trải qua thử thách của ngọn lửa chiến tranh thì những tạp tu này mới có thể trở thành chiến sĩ chính thức. Trận chiến đấu này đánh vô cùng tốn sức. Sự bền bỉ của đối thủ vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn giành được thắng lợi. Việc có thể chiến thắng Thương Giang quân số 1 Hắc Đạo đã khiến cho toàn thể Mộc Tử Doanh vô cùng tin tưởng. Hắn nhớ Bác Nen đã từng nói. Sự vẻ vang của một đội ngũ chính là được thành lập trên những thắng lợi không ngừng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được biến hóa của các tạp tu thủ hạ. Bây giờ các đại đội đều đang tổ chức thảo luận sai lầm trong cuộc chiến đấu này. Trần Mộ cũng không can thiệp. Hắn chỉ nói các đại đội phải giao lại báo cáo cuối cùng. Đương nhiên xuất phát từ thông lệ đại đội nào có báo cáo tốt nhất sẽ được thưởng. Trần Mộ vừa quăng ra quả táo ngọt này thì các đại đội không phải kêu to gào khóc nữa. Từ sự kiện chia đội đổi lại trang bị lần trước, ai cũng đều tràn ngập khát vọng đối với phần thưởng của Trần Mộ. Lão đại mà ra tay tuyệt đối là thứ tốt a. Đã điều tra được. Đó là mệnh lệnh của Thương Lan Bắc Vọng Châu. Chúng ta cũng điều tra ra gian tế mai phục trong đội ngũ. Trong cặp mắt tam giác của Tang Hàn Thủy lộ ra sự thâm độc. Lần này không riêng gì Thương Giang quân đến mà còn có sách về doanh kim trại bộ lạc cùng Lam Cương đoàn. Thủ lĩnh Vu Gia Nhiên của sách về doanh đứng thứ tư trên hắc tuyến tinh bảng. Trại trưởng họ Thi của kim trại đứng thứ bảy. Thủ lĩnh Lam Cương đoàn Mạnh Trầm đứng thứ 8. Trong phòng đồng thời vang lên những tiếng hít khẽ. Trần Mộ cũng sợ ngây người. Hắn không ngờ rằng địch nhân lại mãnh mẽ như thế. Đội hình kinh khủng như thế thì cho dù là trùm của khu thiên đông Lý Như Sương Nguyệt Hàn Châu cũng không muốn gặp phải. Cái tin giật gân này làm cho toàn thể mọi người lâm vào trầm lặng. So sách lực lượng hai bên thì thật sự là quá chênh lệch. Thực ra bọn họ có thể chiến thắng Thương Giang quân là vì trong đó có rất nhiều nhân tố may mắn. Nếu mưa tuyết cùng sấm chớp không thình lình xảy ra thì tuyệt đối quy không thể tạo tổn thất như thế cho đối phương, Nghiêm Vũ cũng sẽ không chết. Đối mặt Thương Giang quân thực lực không tổn hao gì thì xác suất bại so với thắng lợi của Mộc Tử Doanh lớn hơn rất nhiều. Khác với Thương Giang quân mạo hiểm mặc trang phục nhẹ để hành quân, ba đội ngũ còn lại chuẩn bị rất đầy đủ. Hơn nữa ba đội ngũ cùng tiến, một khi bị một trong ba đội quấy rầy thì hai đơn vị kia lập tức hoàn thành thế hợp công, Mộc Tử Doanh sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Tin tức này gây ra chấn động quá mạnh cho Trần Mộ. Hắn hít vào một hơi thật sâu, cố gắng tự nhủ mình phải tỉnh táo hơn. Thời gian này có bối rối cũng không giải quyết được vấn đề gì. Ngược lại sẽ khiến mình càng bị động hơn. Hắn nhắm mắt lại và cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình. Hắn phải tỉnh táo. Nửa phút sau hắn mở mắt ra, trong mắt chỉ còn lại hàn ý sâu thẳm. Hắn sớm đã rõ nếu bị người khác biết những thứ trong tay mình thì phiền toái khẳng định sẽ theo nhau mà tới. Nhưng mà hắn không ngờ đối phương đến nhanh như vậy. Hơn nữa mới một lần mà đã vận dụng lực lượng cường đại như thế. Vị trí hiện tại của bọn chúng ở đâu? Giọng nói Trần Mộ rất bình tĩnh. Nghe được giọng nói bình tĩnh kia, sự hoảng sợ trong tim Tang Hàn Thủy lập tức ổn định lại. Dường như bất kể là khi nào, lão đại đều sẽ có biện pháp. Sự tin tưởng của bọn họ với Trần Mộ không phải tự nhiên mà có, nó được thành lập trên một loạt chiến tích kinh người. Trước đây Trần Mộ đánh truy tiếu đoàn của Liên bang Tổng hợp Học Phủ, mọi người đều cho rằng hắn chết chắc rồi. Nhưng truy tiếu đoàn không còn một người sống. Thương Giang quân, Hắc đạo đệ nhất quân cộng thêm Nghiêm Vũ kẻ xếp thứ 10 trên Hắc tuyến tinh bảng cũng khó thoát khỏi kết cục. Hai trận chiến đấu kỳ tích nhìn như hoàn toàn không thể thắng này đã làm cho Trần Mộ thiết lập được uy tín không gì so sánh được trong suy nghĩ mọi người. Tang Hàn Thủy vội vàng nói. Các đội ngũ xuất phát đồng thời nhưng Thương Giang quân hành trang gọn nhẹ đột nhiên tiến lên. Ba đội kia hẳn ở phía sau Thương Giang quân chừng 2 ngày. Trần Mộ mở đồ tạp. La bàn có thể tự động dò xét được chế tạo bởi nhất tinh huyễn tạp. Hình ảnh ba chiều rõ nét trước mặt làm cho Trần Mộ luôn có cảm giác trực quan. Ba đội ngũ vẫn liên hợp hay đã tách ra rồi? Trần Mộ hỏi. Đã tách ra. Công tác điều tra của Tang Hàn Thủy hết sức thích hợp, hắn vội vàng nói. Vốn bốn cánh quân tiến theo bốn hướng tới chỗ chúng ta. Nghe nói Thương Lan cá cược với Nghiêm Vũ nên Nghiêm Vũ mới chuyển sang trang phục nhẹ mà đột nhiên tiến lên, hy vọng trong 15 ngày có thể bắt chúng ta làm tù binh. Biết tuyến đường của Thương Giang quân chưa? Trần Mộ hỏi tiếp. Rồi. Bọn chúng đã qua trấn Vũ Hoa thành Thất Tinh, giờ đang hành quân trên tuyến đường ở Liệt Hạp Cốc. Ba đội ngũ kia thì sao? Ta không rõ bọn này. Tang Hàn Thủy lắc đầu. Trần Mộ cũng biết để có tình báo như vậy thì tuyệt đối đám tạp tu bình thường kia không biết. Đáng tiếc tất cả đội trưởng của đối phương đều đã chết trận. Con mắt Trần Mộ lập lòe quang mang, hắn chậm rãi mở miệng. Hiện tại ưu thế của chúng ta là đối phương vẫn chưa biết Thương Giang quân đã bị chúng ta tiêu diệt. Chúng ta có thể lợi dụng được điều này. Chúng ta còn có một ưu thế nữa là chúng ta có được đồ tạp và la bàn chuẩn xác nhất. Tất cả mọi người lặng lặng nghe Trần Mộ phân tích, giọng nói của hắn cũng không lớn nhưng rất mạnh mẽ. Bốn đội ngũ này từ các phương hướng khóa chặt chúng ta. Năng lực của thủ lĩnh đối phương là không cần nghi ngờ. Vậy thì giữa các đội ngũ khẳng định sẽ duy trì khoảng cách thích hợp, sẽ không cho chúng ta có khe hở để đột phá. Thương Giang quân vốn hành quân gọn nhẹ đột nhiên tiến lên cũng không thể xem như sơ hở. Bởi vì đối phương tuyệt đối không thể tưởng được chúng ta có thể đập tan Thương Giang quân. Nhưng hiện tại Thương Giang quân bị diệt, tấm lưới này đã xuất hiện sơ hở, giữa ba đội ngũ kia sẽ có một kẽ hở. Trần Mộ lạnh lùng nói. Cho nên chúng ta chỉ cần đi ngược lại dọc theo tuyến đường mà Thương Giang quân đã tới là có thể đột phá vòng vây. Mọi người bị khiếp sợ. Kế hoạch này của Trần Mộ thật sự quá lớn mật. Tiếu Ba do dự một chút nói. Chúng ta có thể tiến vào rừng cây được không? Dù sao có la bàn cùng thông tin tạp, chúng ta có thể thoát khỏi bọn chúng ở trong rừng. Người khác mặc dù không nói gì nhưng hiển nhiên khá dao động trước ý kiến của Tiếu Ba. Trần Mộ lắc đầu nói. Khu vực này không có rừng cây quy mô lớn. Nơi nơi đều là thành trấn, điều này bất lợi với chúng ta. Nếu ta đoán không sai thì chắc chắn bọn chúng cũng sắp đặt tấm lưới ở đây. Nếu thế lực của bọn chúng thật sự mạnh như vậy thì dám chắc cả vùng này đều là phạm vi thế lực của bọn chúng. Bọn chúng không có lý do gì mà không bố trí lực lượng đánh chặn chúng ta ở phía trước. Chỉ có sự phòng bị ở phía sau bọn chúng mới có thể sơ sẩy. Bởi vì không ai lại tin chúng ta có thể lao ra từ hướng của một trong bốn đội ngũ. Vậy bây giờ chúng ta cần làm gì? Tang Hàn Thủy hỏi. Vẻ mặt Trần Mộ nghiêm túc. lệnh cho tất cả đội viên lập tức bắt đầu xử lý chiến trường. Tất cả thi thể đều phải chôn nhưng phải lưu lại chính xác dấu vết chiến đấu. Mặt khác còn cần bố trí dấu vết chạy trốn về phía nam của chúng ta. Rõ. Tang Hàn Thủy nghiêm nghị tuân mệnh. Động tác phải nhanh chóng. Thời gian chúng ta có rất ít, chỉ 5 giờ. Trần Mộ Căn dặn đâu vào đấy. Mọi người bên cạnh đột nhiên có một loại ảo giác, dường như Bạch Tổng Quản trước mắt không còn chiến đấu cá nhân nữa mà là một vị chỉ huy ở phía sau lập kế hoạch. Giọng nói của hắn chắc chắn như là thành công đã ở trước mắt. Tang Hàn Thủy cùng Tiếu Ba lập tức tổ chức tất cả đội viên bắt đầu làm công việc dọn dẹp. Ngoại trừ thành viên trọng thương, tất cả mọi người đều dốc sức làm việc. Đến cả đám tạp tu cấp 7 bên Trần Mộ cũng tiến lên hỗ trợ. Ai cũng rõ hiện tại là thời khắc mấu chốt liên quan đến tồn vong sinh tử của Mộc Tử Doanh. Họ chiến thắng được đội ngũ thanh danh hiển hách như Thương Giang Quân nên các đội viên của Mộc Tử Doanh tràn đầy nhiệt tình. Không ai dự định từ bỏ. Dù địch nhân cường đại hơn nhiều so với bọn họ nhưng bọn họ vừa mới sáng lập nên một kỳ tích. Bây giờ sĩ khí họ đạt tới đỉnh điểm. Trong phòng chỉ còn lại có một mình Trần Mộ. Hắn chăm chú nhìn vào đồ tạp ba chiều trong đầu không ngừng tính toán phân tích. Phán đoán của mình có phải là chính xác? Thật ra trong lòng hắn cũng không chắc chắn bao nhiêu. Bộ dạng bình tĩnh vừa rồi chẳng qua là giả trang mà thôi. Hắn biết chỉ có như vậy mới có thể mang lại sự tin tưởng cho những người khác. Mới có thể làm cho bọn họ trấn tĩnh lại. Thời gian này mà tự hoảng loạn mới chính thức là đường cùng. Không trải qua hệ thống giáo dục, thậm chí cũng không biết tính toán của mình rốt cuộc chính xác hay không. Hơn nữa trong đó có quá nhiều nhân tố không xác định. Mỗi một nhân tố không xác định đều có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh ngộ của bọn họ. Áp lực cực lớn khiến hắn cảm thấy mệt mỏi. Thể xác và tinh thần đều mệt nhọc. Hắn có một loại kích thích muốn nằm thẳng cẳng trên giường, không phải nghĩ cái gì và cũng không phải quản cái gì. Hắn đứng lên và gỡ mặt nạ xuống, dùng nước lạnh không ngừng rửa mặt mình. Cái rét thấu xương khiến hắn lập tức tỉnh táo không ít. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của thiếu niên phản chiếu trên mặt nước, hắn bất đắc dĩ cười. Lau khô mặt rồi đeo mặt nạ vào. Hắn ngồi trở lại chỗ đồ tạp trước mặt. Trên lông mi hắn hãy còn đọng lại một giọt nước. Điều này cũng làm cho nhìn con ngươi hắn càng có vơ, e, lơ, a, quy, quy, nơ, hơ thêm và càng sắc bén hơn. Rốt cuộc bộ phương án này có chính xác hay không đã không còn dựa vào tính toán của hắn là có thể đưa ra kết luận. Chỉ có sau khi áp dụng mới biết kết quả. Hắn không hề nghi ngờ phán đoán của mình mà bắt đầu miệt mài suy nghĩ. Hắn cần chuẩn bị hết các phương án có khả năng vận dụng. Nếu đã tránh không khỏi, vậy đến đây đi. Tạp đổ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 537. Ôi! Nhân tài! Hôm nay đã là ngày thứ 3 bí mật hành quân nhanh. Phỏng đoán trước đó của Trần Mộ không hề sai. Ba đội kia cũng không bù đắp kẽ hở mà Thương Giang Quân lưu lại mà chỉ phái một ít trinh sát tạp tu. Năng lực trinh sát xuất sắc của La Bàn khiến Mộc Tử Doanh đã có thể phát hiện đám trinh sát tạp tu này từ rất xa, do đó đã tránh được bọn họ. Từ động tác cùng vẻ mặt của mấy tạp tu này mà xét, cái bọn họ thiếu là tính cảnh giác. Đại khái là bọn hắn cảm giác ở nơi này làm gì có tình huống bất ngờ nào. Vùng này có rất nhiều thành trấn cỡ nhỏ, cũng không phải thật sự là ở sâu trong rừng không có dã thú lợi hại gì. Đối với Mộc Tử Doanh mà nói, điều này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Không có dã thú lợi hại cũng có nghĩa không cần chiến đấu. Khả năng bọn họ bị bại lộ đã giảm đi nhiều. Ẩn náu là việc quan trọng nhất trước mắt của Mộc Tử Doanh. Trong đó tuyệt đại bộ phận công lao phải quy về La Bàn. Trần Mộ không ngờ rằng tạp giới mà ngày xưa trong lúc vô tình hắn chế tạo ra có thể mang lại tác dụng lớn như vậy. Khoảng thời gian ở Tuyết Ti Trùng Sơn Cốc, nhất là sau khi bọn họ tiêu diệt Liên Minh Xuyên Hạ, hoàn cảnh chung quanh cực kỳ yên ổn. Không ai có dũng khí chọc vào bọn họ. Khi đó công tác trinh sát chủ yếu là nhờ vào loại tạp tu trinh sát. Đương nhiên, một nguyên nhân trọng yếu nữa là kỹ thuật tạp giới khi đó của Trần Mộ vẫn chưa lợi hại như bây giờ. Chứng kiến chỗ tốt của la bàn, Trần Mộ lại chế tạo ra 6 cái. Hơn nữa, hắn còn tiến hành cải tạo đối với chiếc xe thông tin. Việc này cũng khiến phạm vi hoạt động của la bàn được mở rộng hơn gấp đôi so với trước. Thời gian dài liên tục hành quân với tốc độ cao là một việc rất vất vả. Trong số tạp tu mục tự doanh thì ngoại trừ đám tạp tu cấp 7 còn khá tốt ra thì những tạp tu còn lại đều hiện rõ vẻ mặt mệt mỏi. Nhưng mỗi người đều nghiến răng kiên trì. Bọn họ đều rất rõ ràng tình cảnh hiện tại của mình. Ông chủ, phía trước xuất hiện thành trấn. Giọng nói cơ u, a, t, a, nơ, gơ, Hàn Thủy khó kìm được sự kích động. 3 ngày nay, từ đầu đến cuối thần kinh hắn căng như dây đàn sắp đứt. Hắn chưa bao giờ hoài nghi năng lực ông chủ nhưng mà hắn hoàn toàn không lý giải được tình hình lần này. Chỉ có điều tình huống mặc dù cực kỳ gay go nhưng hắn không hề sợ hãi, dù sao cùng lắm thì bồi thường mạng là xong. Hắn tương đối thích việc này. Không riêng gì hắn, mỗi người đều nửa ngờ nửa tin đối với lời ông chủ nói. Không chạy cho xa, ngược lại chạy tới hướng địch nhân thế thì làm sao mà trốn được. 3 ngày nay thần kinh mỗi vị tạp tu như sắp sụp đổ. Từ đầu đến cuối cả đội ngũ giữ vững đội hình chiến đấu. Đã xuất hiện thành trấn, điều đó cũng có nghĩa là bọn họ đã tới được hậu phương của Hắc Đạo Liên Quân. Tối thiểu thì bọn họ tạm thời an toàn. Tin phía trước xuất hiện thành trấn truyền đi trong đội ngũ khiến sự vui mừng lập tức vang lên. Ông chủ thật sự đã làm được. Trưởng trấn Vũ Hoa nhàn nhã sưởi nắng trong sân thoải mái ngâm nga một điệu hát. Là một trưởng trấn nhỏ nhân khẩu không đến 30 vạn người, hắn không có nhiều chính vụ phải xử lý lắm. Ngày thường hắn cần cù siêng năng không chút lười biếng, xong lần này hắn tự thưởng cho mình 3 ngày nghỉ. Không riêng gì hắn, sở công vụ trong tiểu trấn cũng được nghỉ 3 ngày. Đoạn thời gian trước Thương Giang quân đi ngang qua, gây náo loạn gà bay chó sủa, kể cả hắn trong đó không ai là không thấp thỏm lo sợ, cẩn thận dè dặt. E sợ hầu hạ không tốt bị Nghiêm Vũ đại nhân trừng phạt. Đối với thói quen nhịp điệu cuộc sống chậm rãi của trưởng trấn mà nói, điều này làm cho hắn cảm thấy mình lại già thêm vài tuổi. Cũng chính vì thế hắn cho nhân viên sở công vụ được nghỉ 3 ngày rồi điều chỉnh lại một chút. Nhưng bỗng nhiên một loạt tiếng bước chân dồn dập phá tan sự yên tĩnh. Hắn nghe thấy thủ hạ hô to như xé rách yết hầu. Trường chấn, không xong rồi. Giọng điệu lộ ra sự lo sợ tột độ. Trong lòng trường chấn có phần tức giận. Thật vất vả có thể thả lỏng người lại, đám gia hỏa này không để cho người ta nghỉ ngơi giải trí sao? Tên nào lại gây ra việc gì đây? Trường chấn, sao? Ngươi không ngoan ngoãn ở nhà mà chạy đến chỗ ta làm gì? Đám người các ngươi không có việc gì thì gây chuyện à? Cứ ở nhà không phải sẽ không có việc gì sao? Đừng có gây chuyện. Không giải quyết được thì lại tới làm phiền ta. Không cái gì. Trưởng trấn không chút khách khí ngắt lời. Việc này các ngươi đã có tiền lệ. Ta nói cho các ngươi đừng có coi ta già. Ta không hồ đồ. Lần sau nếu các ngươi kiếm chuyện. Trưởng trấn. Thật sự không phải chúng ta. Tên thủ hạ cảm thấy oan khuất. Lắp bắp nói. Ngoài. Bên ngoài có người tới. Người tới là ai? Trưởng trấn trầm rãi hỏi. Người đến đã dọa được các ngươi. Ngươi nói xem ngươi có ít ở chỗ nào đây? Thủ hạ vội vàng trả lời. Tạp tu. Trường Trấn tiếp tục nhắm mắt, miệng lại cười dễu. Tạp tu, không phải hôm nay ngươi mất trí rồi chứ? Đầu năm nay, cái gì cũng có thể cơ, o, nơ, hơ, y, e, quy, quy, u, chứ không có nhiều tạp tu. Ngươi không nghe nói câu tạp tu nhiều như chó chỉ đi hai chân à? Thủ hạ khẩn trương. Không không phải. Tạp tu. Tạp tu cấp 7. Hả? Tạp tu cấp 7. Trưởng Trấn mở to mắt nửa ngờ nửa tin nói. Ngươi không lầm chứ? Tạp tu cấp 7 không có việc gì làm. Chạy đến chỗ chim không thèm được chúng ta làm gì. Thủ hạ chảy cả mồ hôi sau gáy, hai tay khua lên phần phật, gấp gáp nói. Nhiều lắm. Nhiều tạp tu cấp 7 lắm. Trưởng Trấn đầu tiên là sửng sốt rồi chợt cười ha ha. Tên ngu xuẩn như ngươi. Bị người chơi rồi. Ngươi nói có một hai người tạp tu cấp 7 ta còn tin. Hắc hắc. Theo như cái khoa tay múa chân của ngươi kia chẳng phải là có đến mười mấy. Thủ hạ gật lia lịa như gà mổ thóc. So với thế còn nhiều hơn. Ha ha. Trưởng Trấn vẻ mặt khinh bỉ nói. Không có học vấn. Ngươi cho rằng tạp tu cấp 7 là sạp hàng bên đường sao? Tạp tu nhiều như chó chỉ đi hai chân. Một khi lên cấp 7. Xương cốt không cần lo. Xương cốt không cần lo a. Câu cuối cùng hắn kéo dài ra, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Xương cốt. Trưởng Trấn một lần nữa chậm gì gì nằm xuống. Vung tay lên nói. Được rồi. Ngươi đứng qua một bên từ từ lĩnh hội những lời tinh túy này đi. Thủ hạ khẩn trương, không đợi hắn nói chuyện, bỗng nhiên đỉnh đầu tối sầm lại. 40-50 tạp tu đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Hắn không tự chủ được dùng mình. Lời vừa ra đến cửa miệng lập tức rụt trở về. Ánh mắt những người này quá dữ tợn, quét qua mà hắn cảm thấy như tắm nước lạnh. Liên tiếp tắm 40-50 lần nước lạnh. Sắc mặt hắn trắng bệch, hai chân run lẩy bẩy, nhún ra mà ngồi luôn lên cái ghế dựa bằng mây của Trưởng Trấn. Cảm giác của tạp tu cấp 7 mạnh và đầy uy áp. Mà khi 40-50 tạp tu cấp 7 đồng thời phóng ra cảm giác thì áp lực mang đến chỉ có thể dùng từ ùn ùn kéo đến để hình dung. Trưởng Trấn mới vừa chuẩn bị nằm xuống thì đột nhiên trên đầu lòi ra một đám người như vậy, uy thế khủng bố, trời đất biến sắc, mây đen đè lên đỉnh đầu. Tâm linh yếu đuối trong phút chốc liền bị tàn phá vỡ nát. Hai mắt hắn trợn ngược lên rồi choáng váng, ngã xuống cái ghế mây. Tiếu Ba dẫn đầu đáp xuống mặt đất. Các tạp tu khác theo sát sau. Cái sân nho nhỏ mà có đến 40-50 tạp tu cấp 7. Chẳng ai nói câu nào, chỉ lặng im. Trưởng Trấn kiên trì không ngất đi nhưng hắn không trụ nổi nữa rồi bất tỉnh luôn. Ta chán ghét phiền toái. Tiếu Ba miệng lầm bầm. Mái tóc dài màu bạc kim tung bay trong không trung. Tấm mặt nạ vẽ đầy cuốc non tà khí dị thường. Phía sau hắn là vòng người xếp theo thứ tự như trước. Không dễ dàng mới có cơ hội dẫn đầu một đội A. Tiếu Ba trong lòng thầm sảng khoái. Các tạp tu khác rất thức thời ngậm miệng. Bọn họ đã từng thấy thực lực của đà thủ. Mà cũng giống vậy, Hoa Quốc Thân là một trong hai song ma của một tự doanh nên không ai có dũng khí nghi ngờ quyền uy của hắn. 40-50 cấp tu cấp 7, mỗi người sắc mặt đều lãnh đạm. Ánh mắt lạnh giá chẳng nói câu nào tạo nên bầu áp lực đến mức lập tức đạt tình trạng khiến kẻ khác thấy khủng bố. Trưởng Trấn vừa tỉnh lại trong u mê đã thiếu chút nữa lại ngất đi. Vị, các vị đại nhân, chẳng biết nơi này có thể cống hiến được gì. Trưởng Trấn lắp bắp hỏi. Hắn phản ứng rất nhanh, không hỏi thẳng lai lịch đối phương mà lại hỏi có thể cống hiến được gì. Hắn hiểu được địa vị hai bên kém quá xa. Đối phương giết chết hắn dễ dàng tựa như bóp chết một con kiến. Không có ai sẽ vì trưởng trấn của một trấn nhỏ mà đi kết oán với 40-50 vị tạp tu. Đối phương thức thời khiến Tiếu Ba hết sức tán thưởng. Ôi! Nhân tài! Không tệ không tệ! Tiếu Ba liên tục gật đầu, Hóa Nhã nói. Chúng ta là vệ đội trực thuộc Thương Lan Đại Nhân đến vùng này chấp hành nhiệm vụ đặc biệt. Tuy nhiên bởi vì chuyện quá khẩn cấp nên năng lượng tạp của chúng ta tiêu hao hơi nhiều. Cho nên hy vọng quý trấn tiếp viện. Đương nhiên chúng ta cũng sẽ không làm việc cưỡng ép cướp đoạt. Thương Lan Đại Nhân vẫn luôn chỉ bảo chúng ta phải chú ý tới quan hệ với địa phương. À, về việc mua sắm, chúng ta dự định mua một nhóm năng lượng tạp còn mời trưởng trấn đại nhân có thể phối hợp cho. Những tạp tu này hóa ra là vệ đội trực thuộc Thương Lan Đại Nhân. Hắn không có bất luận hoài nghi gì. Trái lại, trong lòng hắn còn kiểm điểm mình phản ứng quá chậm. Vùng này ngoại trừ vệ đội trực thuộc Thương Lan Đại Nhân ra thì làm gì còn có đội ngũ có thể có được nhiều tạp tu cấp 7 như vậy. Đây là một cơ hội lấy lòng tuyệt vời. Trưởng trấn thầm động tâm tư. Hơn nữa vị đại nhân cầm đầu này nghe giọng nói còn trẻ như vậy, nhất định là được Thương Lan Đại Nhân rất tín nhiệm. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn vội vàng nói. Chẳng biết đại nhân cần bao nhiêu. Tiếu Ba chậm rãi cậy móng tay. Quả nhiên là nhiệm vụ bí mật a. Trưởng trấn cắn răng nhưng vẻ mặt lại nịnh nọt. Đại nhân, bản trấn mặc dù có một ít tồn kho nhưng số lượng hơi ít. Vùng này có một thương hội nhỏ tích trữ hàng hóa không ít. Đại nhân ngài xem, vị hoa quốc đại nhân này hơi do dự. Nhưng chúng ta đang chấp hành nhiệm vụ bí mật. Hành tung phải giữ bí mật mới được. Đại nhân yên tâm, chuyện này do tiểu nhân xử lý. Chỉ cần dùng danh nghĩa của chính quyền trấn khẩn cấp điều động tất cả năng lượng tạp nơi đó, như thế sẽ không tiết lộ hành tung của đại nhân ngài rồi. Trưởng trấn lấy lòng nói. Không tệ không tệ. Bản tỏa không nhìn nhầm. Ngươi là nhân tài. Chuyện này mà làm tốt, tự nhiên ngươi có chỗ tốt. Tiếu Ba ra vẻ trần trờ. Chỉ là giá cả. Sao có thể để đại nhân ngài tốn kém chứ? Bản trấn mặc dù không giàu nhưng chỉ một ít năng lượng tạp là một chút tấm lòng của tiểu nhân. Đại nhân ngàn vạn lần chớ nên từ chối. Trưởng trấn nói như thể dâng lên cấp trên. Tiếu Ba tán thưởng nhìn về phía trấn, miệng lại nói. Thế này không được. Thương Lan đại nhân vẫn dạy bảo bọn tại hạ làm người cần trong sạch và kiềm chế bản thân. Đắm chìm trong ánh mắt tán thưởng của đại nhân, trưởng trấn chỉ cảm thấy cả người thoải mái, đầu óc thể hiện tư duy cực kỳ nhanh nhẹn. Là tiểu nhân suy nghĩ không chu đáo. Những năng lượng tạp này đều là vật được gửi từ rất lâu rồi. Theo giá thị trường có 10 odia nè. Tiếu Ba vỗ tay khen. Nếu như quan viên Bắc Vọng Châu ta đều có khả năng giống như các hạ thì Bắc Vọng Châu đã sớm thống nhất khu Thiên Đông Lý. Anh tài giống như các hạ phải ở trấn nhỏ hẻo lánh này thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Sau nhiệm vụ lần này, ta nhất định sẽ hướng từ tiên sinh quan viên phụ trách sát hạch đề cử các hạ. Trưởng trấn vui mừng khôn xiết, bái tạ ngay tại chỗ. Ăn diều sắt của đại nhân, tiểu nhân trọn đời khó quên. Còn như từ tiên sinh gì đó, nói vậy nhất định là nhân vật thực quyền, bộ trưởng bộ nhân sự hay gì gì đó. Trưởng trấn thầm thấy may mắn vô cùng. Được rồi, chúng ta còn cần một số vật tư. Làm phiền trưởng trấn đại nhân hao tâm tổn trí rồi. Tiếu Ba không chút khách khí nói. Trưởng trấn nhận danh sách vật tư trong lòng cả kinh. Vật tư nhiều thế này, vừa thấy là biết dùng cho số đông. Xem ra nhiệm vụ của vệ đội lần này đích thực không phải nhỏ. Nhưng vào lúc này, Tiếu Ba như chế nhạo nhìn trưởng trấn. Nhân tài giống như các hạ, nhất định biết điều lệ bảo mật của Bắc Vọng Châu ta chứ. Hắn ra vẻ thở dài. Hệ thống tình báo của chúng ta gần đây bị xâm nhập rất nghiêm trọng, các hạ cần phải trông coi cho chặt người bên cạnh. À, nếu bất kỳ người nào mà tiết lộ hành tung của chúng ta, tay phải Tiếu Ba nhẹ nhàng vạch ngang cổ mình một cái, nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ ôn hòa dễ gần. Trong phút chốc, sau lưng trưởng trấn ướt đẫm, hắn khó khăn nuốt nước miếng rồi gật đầu lia lịa. Tiểu nhân rõ rồi. Tiểu nhân rõ rồi. Hôm nay tắm nắng cả ngày, thật thoải mái. Mồ hôi to bằng hạt đậu tứa đầy trên mặt hắn. Không nhìn ra một chút thoải mái như trước đó. Nhân tài a. Tiếu Ba lại khen một lần nữa. Lúc Tiếu Ba ra khỏi trấn thì dẫn theo cả một đội xe đã làm cho mọi người trong doanh bị dọa ngây người. Cái trấn nhỏ này giàu quá, đây là ý nghĩ trong đầu mỗi người. Một cái trấn nhỏ vậy mà có thể mua được nhiều vật tư cùng năng lượng tạp như vậy làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Mà ngay khi đám tạp tu một tự doanh biết nhiều vật tư như thế mà chỉ mất có 10 ODNE thì cả tập thể như hóa đá. Rất nhanh thủ đoạn hèn hạ của Tiếu Ba lập tức truyền khắp cả một tự doanh. Lập tức ánh mắt mọi người nhìn lại Tiếu Ba đã xảy ra biến hóa thực chất. Tên đà thủ này khiến kẻ khác sợ hãi. Bạo đạn kia đẹp đẽ mà khủng bố. Mỗi lần nghĩ tới điều đó thì họ đều bị làm cho khiếp sợ. Nhưng đem ra so sánh thì mọi người càng nguyện ý đối mặt với bạo đạn của đà thủ chứ không phải Hoa Quốc đại nhân. Âm độc, tàn nhẫn, xảo trá, hèn hạ. Mấy cái từ này đều không đủ để hình dung Hoa Quốc đại nhân. Ngẫm lại sao ngay cả cái trấn nhỏ như hạt vừng cũng bị Hoa Quốc đại nhân ép ra bã mà phải nôn ra nhiều vật tư như vậy. Ngay cả vơ vét ba thước cũng không đủ để hình dung. Tội ác của đà thủ chỉ là về da thịt mà thôi. Nếu là tội của Hoa Quốc cả khi bị bán, mình vẫn còn đang ngây ngô đếm tiền của hắn. Đến cả Trần Mộ cũng cảm thấy chố mắt đứng nhìn. Tên gia hỏa Tiếu Ba này thật sự nham hiểm quá sức tưởng tượng. Hắn lập tức quyết định sau này phải phát huy thật tốt cái sở trường này của Tiếu Ba. Tốc độ tiếp viện của một tự doanh tăng mạnh. Bây giờ bọn họ cần mau chóng ra khỏi Bắc Vọng Châu một cách nhanh nhất trước khi Hắc Đạo Liên Quân phát hiện ra. Trần Mộ rất rõ ràng bây giờ bọn họ cần cố sức nhất chính là tốc độ. Bất luận một chút thời gian nào vào lúc này đều quý giá vô cùng và đều trực tiếp quan hệ đến chuyện sinh tử của bọn họ. Tạp đổ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 538. Chiến tranh nổi lên bốn phía. Các đội giữ vững đội hình. Vòng ngoài chú ý cảnh giới. Nhanh. Nhanh hơn. Không cần tiếc năng lượng tạp. Phấn chấn tinh thần lên đừng có ngủ. Đừng ngừng lại kiên trì trụ vững. Ngày đêm liên tục di chuyển trên đường tránh các thành trấn. Một tự doanh dùng tốc độ nhanh nhất đi tới thành Thiên Hồ. Toàn bộ doanh từ trên xuống dưới thời gian cho giấc ngủ mỗi ngày chỉ có 3 giờ. Thời gian khác đều dùng cho việc gấp rút lên đường. Còn với những toa xe dùng để di chuyển trong rừng thì tất cả đều được dùng để chuyên chở thương binh, Trần Mộ và các đội viên bình thường đều dùng khí lưu tạp để đi. Trần Mộ hiện tại đang sử dụng một loại khí lưu tạp hoàn toàn mới, tứ tinh mở ngoặt nhọn hỏa nê thu đóng ngoặt nhọn. Tấm khí lưu tạp này dung hợp ưu điểm của mở ngoặt nhọn hỏa tiến đóng ngoặt nhọn và mở ngoặt nhọn đại nê thu. Vừa có lực bật nguyên bản, lại có được thêm tính năng chuyển hóa ưu việt. Hơn nữa sau khi trải qua sự tối ưu hóa, những tính năng này tăng lên một mức mới. Sự mệt mỏi dã rời phủ dày khuôn mặt hắn, trong mắt toàn là những sợi tơ máu. Không riêng gì hắn mà toàn bộ doanh tất cả mọi người đều như thế. Toàn thân tựa hồ đều đã tê dại, chỉ một mực gấp rút lên đường. Phi hành một cách máy móc bay về phía trước. Rốt cuộc đã tới thời gian nghỉ ngơi, mọi người từ trên bầu trời đáp xuống, lấy tốc độ nhanh nhất bố trí cảnh giới thỏa đáng. Các đội viên không ai đi vào lều, bọn họ chọn một chỗ tránh gió rồi vùi đầu ngủ trong đống tuyết. 3 canh giờ, mỗi một giây đều rất quý giá. Chỉ cần vừa nằm xuống, bọn họ trong thời gian ngắn nhất đã chìm vào cõi mộng. Chỉ có Trần Mộ không ngủ, ở trước mặt hắn là bức bản đồ ba chiều. Bức bản đồ này không phải do bọn hắn sản xuất, chế tạo rất cầu thả. Nhưng bao quát được cả một khu vực rất rộng. Thoáng đưa tay đo sơ sơ khoảng cách tới thành Thiên Hồ chỉ còn một đoạn, hắn lâm vào trầm tư. Bọn họ đã liên tục chạy 5 ngày đường. Ba đơn vị hắc đảo bộ đội kia khẳng định đã phát hiện ra chỗ gì thường. Bất quá cho tới bây giờ, trên đường vẫn chưa phát hiện ra dấu hiệu điều động nhân viên có quy lớn. Điều này làm cho trong lòng hắn an tâm đôi chút. Chiếu theo tốc độ hiện tại của bọn họ, bay ra khỏi khu vực hắc đảo khống chế cần khoảng 5 ngày nữa. Hắn hiểu rõ 5 ngày kế tiếp chắc chắn là 5 ngày gian khổ nhất. Ánh mắt hắn tìm kiếm qua lại trên bản đồ. Cái hắn muốn tìm là nơi mà đối phương có khả năng ngăn cản mình nhất. Nếu không tìm được chiến trường, với trạng thái mỏi mệt của một tự doanh hiện tại, thình lình đụng độ địch nhân thì điều đó quả là một hồi ác mộng. Nhưng đối phương có khả năng chặn đánh bọn họ nhất là ở đâu chứ? Ba đội ngũ cùng tụ hợp lại đã vượt qua 10.000 người, bọn họ lặng ngắt như tờ. Ba gã thủ lĩnh nhìn thấy thi thể trong bùn đất vừa được khai quật ra mà mỗi người đều kinh sợ. Làm sao có thể? Thi thấp giọng rì rầm. Theo sự đào bới không ngừng nghỉ thì số thi thể được kiểm kê đã chất đống như núi. Trên các thi thể đều mặc đồng phục chiến đấu của Thương Giang quân, điều này làm cho bọn họ hoài nghi có phải mình xuất hiện ảo giác hay không. Vu Gia Nhiên xưa nay trấn định cũng không khỏi lộ ra thần sắc hoảng sợ. Bọn chúng làm cách nào mà ra như thế này? Chẳng lẽ một tự doanh mạnh đến mức Thương Giang quân cũng không kham nổi một kích sao? Mạnh trầm ánh mắt dán chặt vào đống thi thể, chẳng nói câu nào. Thương Giang quân là đội ngũ do đệ nhất hắc đảo thành lập, chiến đấu vô số lần nhưng chưa từng thất bại. Sách về doanh của Vu Gia Nhiên, Kim Trải bộ lạc của Thi cùng Lam Cương đoàn của Mạnh Trầm đều mô phỏng theo Thương Giang quân mà thành lập. Bốn đội ngũ hợp lại xưng là hắc đảo tứ đại thiết quân mở ngoặt tròn đội quân thép, nhưng ba người hiểu rằng ba đội ngũ này vẫn kém hơn Thương Giang quân một bậc. Nhưng Thương Giang quân chưa từng bại trận mà giờ đây chết vô thanh vô tức, thua trong tay một tiểu nhân vật vô danh. Mà sau khi thi thể không đầu của Nghiêm Vũ được tìm ra, ba người lại càng không kìm nổi lộ ra thần sắc kinh hoàng. Từ vết thương trên người Nghiêm Vũ có thể thấy được rằng hắn không phải bị vây công mà chết, mà là bị một cường giả khác giết chết. Thứ hạng của họ so với Nghiêm Vũ thì cao hơn, nhưng thực lực chân chính lại chỉ nhỉnh hơn một chút. Đối phương nếu có thể giết chết Nghiêm Vũ, vậy cũng có thể giết chết bọn họ. Mười tạp tu đứng đầu trên mở ngoặt vung hắc tuyến tinh bảng đóng ngoặt vung đều có tên tuổi trong liên bang, có thể giết chết bọn họ chỉ có tạp tu đỉnh cao của liên bang. Như Đường Hàm phái, như Si Sa. Chẳng lẽ là Si Sa ra tay? Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu ba người. Nghĩ tới nghĩ lui, có khả năng nhất chỉ có Si Sa. Thương Lan khiêu chiến với Si Sa. Si Sa trong cơn giận dữ liền dứt khoát đánh chết Nghiêm Vũ. Đây là phỏng đoán bọn hắn nghĩ có lẽ hợp lý nhất. Trong lòng ba người nhất tề toát ra một tia hàn ý. Danh tiếng của sát thần Si Sa thật sự quá vang rồi, chọc giận người của hắn cơ bản sẽ không thể sống sót. Một cá nhân như Si Sa không thể tiêu diệt cả đơn vị Thương Giang quân, chỉ có một khả năng là một tự doanh liên thủ với Si Sa. Khác với Dương Nguyệt Hàn Châu, bọn họ biết rất rõ ràng căn nguyên của Mộc Tử Doanh, Bạch Tổng Quản là đệ tử của Si Sa, hai người liên thủ cũng là bình thường. Mộc Tử Doanh và Si Sa đều là địch, ba người trong mắt bất giác hiện lên sự khiếp sợ. Rút lui thôi, chúng ta nói tin tức này cho Thương Lan Đại Nhân, để hắn định đoạt. Ngoài dự đoán của mọi người, lời nói ra lại từ Mạnh Trầm vốn trầm mặc ít nói. Vu Gia Nhiên phụ họa. Phải, ta tán thành. Ánh mắt hai người đều dừng lại trên người Thi. Thi cười gượng. Ta có ý kiến phản đối được sao? Câu nói của Thi mang theo vài phần trào phúng, đã làm cho không khí khẩn trương tràn ngập giữa ba người giảm đi không ít. thi giống như nói mê. Ta tưởng rằng tới mức như chúng ta rồi, làm gì còn có người nào có thể giết chết chúng ta. Nếu không ổn thì trốn có thể trốn thoát. Nào ngờ, chứng kiến thi thể Nghiêm Vũ không đầu, ba người khó tránh khỏi sinh ra cảm giác thương xót. Lần này trở về ta sẽ bế quan. Mạnh Trầm mặt lộ vẻ dứt khoát. Hiện tại không thể so với ngày xưa, muốn yên tĩnh bế quan không phải chuyện dễ dàng gì. Lần thiệt hại nghiêm trọng này đối với Thương Lan là chưa từng có, tên gia hỏa này trước giờ vốn không chịu an phận, chỉ sợ lại muốn xông ra chiến tiếp. Thi bình tĩnh gật đầu. Không sai. Hơn nữa Sương Nguyệt Hàn Châu một khi hoàn thành liên minh, phỏng chừng sẽ nhanh chóng động thủ với chúng ta. Thương Giang quân đã ngòm hết, ta hao tổn còn địch tăng thêm, sẽ chỉ làm bọn chúng động thủ nhanh hơn. Có thể hiểu được sự hỗn loạn đến mức này thì không ai là đứa ngốc, hai người kia đều hiểu lời thi nói không giả. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Mạnh Trầm lạnh giọng hỏi. Vu Gia Nhiên ngữ khí lạnh ngắt nói. Tiên phát chế nhân. Một tử doanh kia. Thi hơi do dự hỏi. Đương nhiên không thể để bọn chúng dễ dàng thế này được. Như vậy sẽ làm cho người khác nghĩ hắc đạo ta không có người. Vu Gia Nhiên lạnh lùng nói. Chúng ta lập tức quay lại với tốc độ nhanh nhất. Ta tin Thương Lan đại nhân nhất định sẽ không ngồi nhìn đối phương tiêu dao đâu. Nếu Si Sa thật sự bên một tử doanh, bên chúng ta chỉ có Thương Lan đại nhân mới có thể địch nổi. Hừ, ta không tin bọn chúng có thể thoát khỏi địa bàn của chúng ta nhanh như vậy. Chúng ta thông qua đầu mối, truyền tin tức này đi, bố phòng lớp lớp, tranh thủ ngăn chặn bọn chúng. Đúng lúc này, bỗng nhiên có tạp tu báo cáo. Phát hiện địch nhân. Trong lòng ba người nhảy dựng lên. Là ai? Không biết, nhân số đối phương cũng không nhiều, nhưng thân thủ cực kỳ lợi hại. Chúng ta vừa đối mặt đã tổn thất liên tiếp hơn 20 người. Đang nhẫn nhịn nén giận với tình hình Thương Giang quân trước mắt, ba người nhất tề sắc mặt trầm xuống. Một nơi xa mạc ở mạc doanh, tạp tu cùng toa xe đông nghịt sắp hàng chỉnh tề, từ xa nhìn lại không tới đầu cuối đâu. Túc Hắc Minh ngồi trên toa xe của mình, nhìn bao quát xuống đội ngũ thuộc về hắn. Cả mạc doanh đã hoàn toàn nằm trong tay hắn. Đội hình nghiêm chỉnh, đằng đằng sát khí, bọn họ tựa như cỗ máy giết người đứng yên không một tiếng động, bầu trời dường như đều bị luồng sát khí cường đại này ảnh hưởng, u ám. Túc Hắc Minh vẻ mặt hờ hững, hắn bỗng nhiên quỳ xuống, hướng lên chỗ cao không xa xa dập đầu mạnh lại ba cái. Cha, người yên tâm, mạc doanh trong tay con tuyệt đối sẽ làm thiên hạ chấn động. Sẽ phải quỳ trước đầu của người. Hắn đứng thẳng dậy, ánh mắt đầy sát khí. Toàn quân, xuất phát. Tinh viện. Đã bố trí xong rồi. Nít trầm giọng nói. Đêm tối tựa hồ đối với tinh viện cũng không có ảnh hưởng gì. Nơi nơi đèn đuốc sáng trưng, xa xa có thể nghe được tiếng nói cười hoan hô của các học sinh. Du Sô im lặng nhìn cái địa phương đã sinh sống từ nhỏ tới lớn, thần sắc phức tạp. Húc mắt ửng đỏ. Gặp lại. Du Sô hướng tinh viện trong bóng đêm vấy vấy tay, xoay người chui vào trong toa xe đỗ bên cạnh hai người. Nít cũng chui vào theo. Sau một lát, toa xe giữ lệnh khẩn cấp cao nhất của hiệu trưởng chấp hành nhiệm vụ bí mật lặng lẽ rời khỏi tinh viện. Đồng thời, tại một chỗ cực kỳ khuất trong tinh viện, đèn trong phòng bật, tiếng mở ngoặt nhọn thu thị đóng ngoặt nhọn huyễn tạp ở ngoài cửa cũng có thể nghe được. Nhưng người trông coi không biết rằng trong phòng đã không còn một bóng người. Cổ tay trắng nón của Thanh Thanh khẽ chuyển, một đạo ba nhận xanh biếc chuẩn xác đánh trúng một gã tạp tu. Ba nhận màu xanh biếc uy lực cực kỳ kinh người, không có lồng năng lượng nào có thể ngăn cản một kích đó. Nó xuyên thấu qua thân thể một gã tạp tu, lại xuyên ngực một tên tạp tu khác, liên tục qua ba người mới tan trong không khí. địch nhân chung quanh tựa hồ đông vô kể, nhưng Thanh Thanh vẫn linh động ưu nhã, trên mặt vĩnh viễn là vẻ thong dong thư. Điều này khiến khi nhìn qua nàng tựa như đi dạo nơi sân vắng, thoải mái nói không nên lời. Xung quanh nàng, nơi nơi đều là thi thể ngổn ngang. Bên cạnh nàng đều là cao thủ, mỗi người đều là thất cấp, thần sắc trầm ổn, đối mặt với từng đợt công kích liên tục nhưng không chút bối rối. Tinh nhuệ. Đây là tinh nhuệ chân chính. Ba người Vu Gia Nhiên lúc chạy vội tới sắc mặt kém vô cùng, bọn họ đã trả giá bằng 100 người thương vong, nhưng con số đối phương tử vong lại chỉ có 7 người. Con số kém xa này khiến trong lòng ba người hàn khí lập tức sinh ra. Nhất là nữ nhân mặc y phục màu xanh nhạt kia thật sự quá lợi hại. Đám thủ hạ của bọn không ai có thể ngăn trở nàng ta một kích. Lợi hại nhất chính là nữ nhân này. Bỗng nhiên Mạnh Trầm ánh mắt rực lên. Bọn họ là tinh viện. Tinh viện. Trong lòng hai người kia nhảy dựng lên. Ừ, nếu ta không đoán sai, nữ nhân này chính là thiên tài xuất sắc nhất tinh viện trong 50 năm trở lại đây. Mạnh Trầm nắm chặt tay đến kêu ghen ghét. Vu Gia Nhiên đầu óc xoay chuyển cực nhanh. Nếu bọn họ là tinh viện, hẳn cũng tới vì một tự doanh rồi. Thi hử một câu. Xúc tu của tinh viện cũng kéo dài thật. Đã vươn đến cái bát mở ngoặc tròn chén cơm đóng ngoặc tròn của chúng ta rồi. Thực không tiếc chúng vốn liếng nào. Vu Gia Nhiên trầm ngâm nói. Lai lịch nữ nhân này khẳng định không đơn giản. Chúng ta bắt sống đi. Không tệ. Thi lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng. Chỉ cần bắt sống được, tinh viện nhất định sẽ dùng nhiều tiền để chuộc nàng ta về. Hắc hắc. Ba người ý kiến vừa thống nhất, phía dưới liền nhận được mệnh lệnh. Động tác của Thanh Thanh so với ban đầu không có gì khác biệt, nhưng khác với biểu hiện thong dong ra bên ngoài, trong lòng nàng lo lắng vạn phần. 40 người bên cạnh nàng này cơ hồ là tất cả lực lượng nòng cốt của tinh viện bố trí tại khu Thiên Đông Lý, 40 người này tất cả đều là tạp tu thất cấp. Lực lượng như vậy, cho dù đặt ở bản bộ tinh viện cũng là một lực lượng cường đại. Vì bố trí cho 40 người này mà đã tiêu phí của tinh viện thời gian vài chục năm. Nhưng mà chuyện lần này quá khẩn cấp. Tinh viện không chút do dự vận dụng cơ hồ tất cả lực lượng của mình tại khu Thiên Đông Lý. Bọn họ không ngờ rằng bọn họ không đuổi được một tử doanh mà lại còn đụng độ Hắc Đạo Liên Quân. Tạp đổ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 539. Cửa ải cuối cùng. Một tự doanh dừng lại, các đội viên đều đã ngu, họ đều mệt mỏi đến cực điểm, mỗi người ngủ rất say, tiếng ngáy liên tiếp không ngừng. Trần Mộ không ngủ, hắn vẫn còn xuất thần ở đó. Ông chủ, không sao chứ? Tiếu Ba tiến đến trước mặt, hơi lo lắng hỏi. Tình hình Trần Mộ hiện tại rất kém, tóc hắn rối tung, trong mắt chẳng chịt tơ máu, nhìn qua rất đáng sợ. Mấy ngày này, đội viên bình thường mỗi ngày đều có 3 giờ nghỉ ngơi, nhưng ông chủ lại không chợp mắt một khắc nào. Khí thế của ông chủ hiện tại thật làm cho người ta sợ hãi, thần kinh căng thẳng khiến hắn tựa như một con dã thú nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể đả thương người. Thời gian Tiếu Ba theo Trần Mộ không ngắn, nhưng chưa từng thấy bộ dạng ông chủ thế này. Trong đầu hắn, ông chủ trước sau vẫn thong dong bình tĩnh như vậy. Dường như trên thế giới này không có thứ gì có thể dậy sóng trong tâm hắn. Trước kia ông chủ mặc dù cũng không thích nói chuyện nhiều, nhưng mà mọi người lại không sợ hãi hắn. Nhưng ông chủ trầm mặc trước mắt này lại khiến Tiếu Ba rất sợ hãi. Không có việc gì. Trần Mộ lắc đầu, giọng hắn có hơi khàn khàn. Mấy ngày này không ngủ không nghỉ, thân thể của hắn đã mệt mỏi tới cực điểm. Nhưng hắn không có thời gian nghỉ ngơi, ngoại trừ dẫn dắt mọi người tiến tới với tốc độ cao nhất thì trong thời gian khác, hắn còn phải suy nghĩ rất nhiều thứ. Hắn là thủ lĩnh của một tự doanh, hắn phải gánh vác tất cả trách nhiệm. Mấy ngày nay, Dọc đường vẫn không có một chút động tĩnh, điều này làm cho hắn trăm mối nghi vấn mà không có lời giải, cũng làm cho thần kinh hắn căng thẳng tột độ. Có điều mấy ngày liên đi không ngừng nghỉ, rốt cuộc hắn đã chứng kiến ánh sáng đông của thắng lợi. Tòa thành thị xa xa kia là thành Ba Môn, là chướng ngại cuối cùng của bọn hắn, chỉ cần xuyên qua nó, bọn họ liền thoát khỏi phạm vi khống chế của Thương Lan. Chỉ có điều thành Ba Môn là thành thị lớn nhất vùng này, chiếm diện tích cực lớn, hơn nữa tạp tu hoạt động chung quanh rất nhiều. Nếu bọn họ muốn vòng qua thành Ba Môn, cũng có nghĩa phải vòng qua một vòng tròn rất lớn, cũng có nghĩa bọn họ mất thời gian càng nhiều. Thời gian trong tính toán của Trần Mộ là một nhân tố mấu chốt nhất. Trần Mộ quyết định xuyên thẳng qua thành Ba Môn. Trực tiếp xuyên qua nó có thể rút ngắn thời gian xuống cả 2 ngày. Dù là hành động này khá mạo hiểm nhưng Trần Mộ vẫn lựa chọn nó. Tất cả đội viên có 5 giờ nghỉ ngơi. Mặc dù Trần Mộ rất sốt ruột về mặt thời gian nhưng cũng biết vạn nhất tại thành Ba Môn đụng phải việc bị đánh úp, vậy một tự doanh mệt mỏi sẽ không có sức hoàn thủ. Tiếu Ba há mồm muốn nói. Trần Mộ ngăn. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ải cuối cùng này chưa chắc đã rất thuận lợi. Tiếu Ba trong lòng rùng mình. Dọc theo đường đi, việc ông chủ phán đoán chuẩn xác đã sớm khắc sâu trong tâm mỗi thành viên Mộc Tử Doanh. Mọi người đối với những phán đoán này rất tin tưởng. Nhìn thấy Tiếu Ba đi nghỉ ngơi, Trần Mộ cũng không nghỉ. Hắn tiến vào sự yên tĩnh thâm sâu. Mặc dù hắn đột phá cấp 7 nhưng liên tục phi hành như vậy, lại không có thời gian nghỉ ngơi, cảm giác của hắn cũng cơ hồ đã cạn đáy. Thế giới yên tĩnh, thời gian dường như ngừng lại, tất cả thanh âm đều bị cắt đứt, tức thì sư vận chuyển rèn luyện cảm giác xuất hiện một cách tự nhiên, tràn ngập sinh cơ. 5 giờ chiều, ánh mặt trời lặn rực rỡ chiếu khắp mặt đất, tô điểm thêm cho cái thế giới tuyết trắng này một chiếc áo màu da cam cực kỳ đẹp đẽ. Các đội viên đều bị đánh thức, 5 giờ nghỉ ngơi làm cho bọn họ cảm thấy tinh lực dư thừa, trong mấy ngày liên tiếp thì đây là lần bọn họ nghỉ ngơi dài nhất. Không ai lớn tiếng ồn ào, các đội viên trầm mặc dùng tuyết xoa xoa mặt, điều này có thể làm cho bọn họ thêm tỉnh táo. Đầu óc sau khi hoàn toàn tỉnh táo, bọn họ bắt đầu thay thế năng lượng tạp trong độ nghi, kiểm tra tạp phiến có hư hao gì không, sửa sang chiến đấu phục của mình, cả quá trình không có người nào nói chuyện. Động tác của bọn họ rất nhanh, sau 5 phút đồng hồ, các đội đã hoàn thành tập kết. Lần này bọn họ cũng không có lệnh lập tức đi, mà tập kết lại một chỗ. Trần Mộ đứng trước mặt những đội viên này, nhìn thấy từng gương mặt trầm mặc, trong lòng hắn bỗng nhiên tràn đầy kiêu ngạo. Một tự doanh là hắn một tay thành lập, mà trải qua những ngày ma luyện, bọn họ rốt cuộc đã lộ ra phong phạm của một đội ngũ cường đại. Phía trước chính là ải cuối cùng với chúng ta, thành Ba Môn. Đột phá nó, chúng ta tất thắng. Trần Mộ nói rất đơn giản, nhưng lại trầm hùng, mạnh mẽ, tinh thần mỗi vị đội viên đột ngột rung lên. Bọn họ thuận theo ngón tay của Trần Mộ, nhìn về phía phương xa chỉ có thể thấy đại khái đường nét của thành Ba Môn. Không ai sợ hãi, trái lại, bọn họ đều rất hưng phấn, ánh mắt bọn họ tựa như thấy được con mồi. Hiện tại ta truyền lệnh. Một tự doanh mọi người im lặng như tờ, mỗi người đều ngừng thở, chờ đợi Trần Mộ hạ lệnh. Gió lạnh rít gào không làm cho bọn họ thấy rét lạnh, bọn họ thấy rất nóng. Máu trong thân thể tựa hồ như muốn sôi lên. Một số tạp tu không khống chế được, hô hấp của bọn họ đột ngột trở nên nặng nề. Chỉ cần xuyên qua tòa thành thị trước mắt này, bọn họ sẽ danh chấn liên bang. Xuyên qua thành thị này, bọn họ sẽ sáng lập một kỳ tích. Tại thời sùng bái anh hùng này, có gì có thể so sánh càng khiến kẻ khác nhiệt huyết sôi trào. Toàn thể sắp xếp đội hình chiến đấu, hành quân với tốc độ cao nhất. Tất cả tạp tu một tự doanh lên không, trong ánh mặt trời lặn chói lọi, bọn họ tựa như được phủ thêm một tầng áo giáp hoàng kim vậy. Bọn họ ngược lại với mấy ngày ẩn náu trước đó, không chút giấu giếm bay lên bầu trời, hướng thành Ba Môn ở xa xa rít lên bay đi. các tạp tu kích động hận không thể chắp thêm đôi cánh, bọn họ tăng tốc độ tới cực hạn. Tốc độ cực hạn mang đến bảo âm mở ngoặc tròn thuật ngữ chỉ hiện tượng vật thể, đặc biệt là máy bay khi đạt tới tốc độ siêu âm sẽ sinh ra, mà tập thể hơn 1.800 người sinh ra bảo âm. Không khí bị cắt nát thành mảnh nhỏ. Tiếng rít ùn ùn kéo đến khiến tạp tu trong rừng xa gần bị nó làm cho kinh sợ, đồng loạt ngẩng đầu hết lên. Song bọn họ vừa mới ngẩng đầu, tạp tu như cơn lốc quét qua khiến những tạp tu đang hoạt động trong rừng chỉ cảm thấy bất ổn toàn thân, mỗi người đều cực kỳ hoảng sợ. Bạo âm khuyết tán ra bốn phía, vị trí của những người này cũng nhận được tác động, trong thời gian ngắn ngủi không khí xuất hiện sự rối loạn. Trời ạ, đây là đội ngũ nào thế? Chẳng lẽ là Thương Giang quân? Chỉ có Thương Giang quân mới dám hung hăng càn quấy như vậy. Tuổi mới biết, có điều thật xuất sắc a. Thành Ba Môn trong mắt mọi người loáng cái đã gần hơn, tạp tu xuất hiện trên mặt đất càng ngày càng nhiều. Những người này hoặc là vẻ mặt hoảng sợ, hoặc là thử người ra. Tốc độ cao như thế, trận hình đội ngũ này vậy mà không chút rối loạn, khoảng cách giữa các đội viên không xuất hiện chập chờn gì. Đây là một đội quân mạnh mẽ chính thức. Tạp tu trên mặt đất trơ mắt nhìn đội ngũ này rời đi trước mắt họ, mặc dù chỉ thoáng nhìn qua, nhưng đã mang đến cho bọn họ sự chấn động khó quên. Đằng đằng sát khí như vậy, chẳng phải sẽ tấn công Thành Ba Môn chứ? Không rõ ngọn nguồn, trong đầu rất nhiều người đều hiện lên ý niệm đầu tiên, đó là việc này chưa chắc đã có khả năng. Đương nhiên không có khả năng, đây là Thành Ba Môn, mặc dù không phải thành thị mạnh nhất Bắc Vọng Châu, nhưng có thể được xếp trước vài cái tên tạp tu đóng quân nhiều vô số kể, ai lại dại dột động thủ với con quái vật lớn như thế. Bất quá đám tạp tu này dồn dập dừng việc đang làm lại, bay lên trên không, hướng phía Thành Ba Môn bay tới. Rất nhiều người đều muốn biết, một đội ngũ cường đại như vậy rốt cuộc có lai lịch gì. Khoảng cách giữa Thành Ba Môn với bọn họ càng ngày càng gần, tạp tu trên không trung càng lúc càng nhiều, Trần Mộ hạ lệnh đội ngũ chậm lại, tốc độ Mộc Tử Doanh đột nhiên giảm. Nếu nói vừa rồi là nhanh như điện chớp, thì hiện tại chính là ôn hòa như nước chảy, giữa hai biến hóa lưu loát vô cùng, cả đội hình không chút hỗn loạn. Lợi hại! Chứng kiến một màn như vậy, đôi mắt các tạp tu xung quanh đều sáng ngời. Việc chuyển đổi từ tốc độ cao xuống tốc độ thấp đối với quân đội quy mô lớn mà nói, vẫn là sự tình khiến người chỉ huy vô cùng đau đầu. Nếu động tác tạp tu hơi không thống nhất, thì tạp tu đằng sau rất dễ dàng đụng phải tạp tu phía trước. Nhưng mà đội ngũ này lại không chút lộn xộn, cả quá trình giống như nước chảy mây trôi, có thể nói là hoàn mỹ. Giống như thác nước đổ từ trên cao xuống, đột nhiên hóa thành mặt thủy ngân chậm rãi chảy. Đội hình đội ngũ vừa chuyển, đội hình chiến đấu biến thành đội hình phòng ngự. Chỉ thấy tạp tu phi hành đan xen nhau, xen kẽ như làm ma thuật. Nhìn hoa cả mắt, nhưng trong chớp mắt cả đội hình đã hoàn thành việc chuyển hóa. Tạp tu vây xem nhất thời hít một hơi lạnh. Đội ngũ này biểu hiện ra tính tổ chức với hiệu quả cao không gì so sánh nổi, bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Mỗi người trong lòng không tự chủ địa dấy lên một nghi vấn rất lớn, đội ngũ này rốt cuộc có lai lịch gì. Đội hình chiến đấu cùng đội hình phòng ngự chỉ là một cách gọi. Nếu chia nhỏ thì trong đó có rất nhiều loại. Loại đội hình phòng ngự này được gọi là số 8 vì điểm tốt nhất chính là có thể thoải mái chuyển hóa thành đội hình chiến đấu số 6. Trần Mộ sở dĩ biến hóa đội hình là bởi vì hắn phát hiện tạp tu Thành Ba Môn so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn rất nhiều. Hắn hiện tại cần chính là tốc độ nhanh nhất xuyên qua Thành Ba Môn mà không phải khiêu khích đối phương. Nhưng trên thế giới này cũng không phải mỗi sự kiện đều thuận theo ý người như vậy. Đội ngũ Mộc Tử Doanh càng đến gần khu chủ thành Ba Môn thì tạp tu vây xem càng lúc càng nhiều, từ xa xa nhìn lại trên bầu trời đông nghịt cả một vùng. Một đội ngũ ước chừng 2.000 người đột nhiên xuất hiện phía trước Mộc Tử Doanh. Tựa như dã thú chịu kích thích, không cần Trần Mộ hạ lệnh, Mộc Tử Doanh tự phát hoàn thành chuyển hóa đổi hình. Nếu nói vừa rồi Mộc Tử Doanh tựa như một con rùa rụt lại trong mai, thì hiện tại Mộc Tử Doanh lại nhe răng nanh của nó ra. Biến hóa của Mộc Tử Doanh hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của đội ngũ phía trước, đối phương rối loạn một hồi, rất nhiều tạp tu sắc mặt trắng bệch ra. Khí thế cường đại Mộc Tử Doanh phát ra còn có loại mùi vị trải qua ngọn lửa chiến tranh rèn giũa làm cho bọn họ cực kỳ hoảng sợ. Bọn họ chỉ là một chi bộ đội đồn trú bình thường, ngày thường vô luận đi đến đâu, những tạp tu đoàn có lớn đến mấy cũng người người phục tòng, bọn họ nào có gặp phải tình thế như vậy. Trần Mộ lạnh lùng nhìn chăm chú đối phương, không nói gì. Mộc Tử Doanh vô cùng tĩnh lặng, mỗi vị tạp tu dường như đều giống Trần Mộ, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào phía trước. Chỉ có thân thể hơi đổ về phía trước nói cho đối phương rõ, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đơn vị không chút tạp âm này mang đến cảm giác áp bức không gì sánh nổi, khiến người ta hít thở không thông. Tạp tu phía đối diện sắc mặt vốn đã có phần trắng bệch nhất thời càng thêm tái nhợt. Sát khí. Đối phương toát ra sát khí nhàn nhạt cùng trầm mặc khiến mỗi tạp tu đều tin tưởng, phe mình một lời không hợp, tuyệt đối họ sẽ động thủ. Cử động của Mộc Tử Doanh cũng hù dọa tạp tu chung quanh, bọn họ chưa từng nghĩ đến sẽ có người dám đối đãi với đội ngũ đồn trú thành ba môn như vậy. Bọn họ điên rồi sao? Trầm mặc đến chết lặng, tâm tư mỗi người đều thốt lên. Ánh mắt Trần Mộ càng lúc càng lạnh. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 540. Giết chết. Mấy ngày nay áp lực duy trì lâu dài khiến cho nhìn Trần Mộ thật giống như một người khác, không hờ hững nữa mà khí chất mạnh mẽ hơn. Đổi một lời khác, chính là bây giờ Trần Mộ tràn đầy sự nguy hiểm, hoàn toàn là một phần tử nguy hiểm. Mấu chốt là, vị phần tử nguy hiểm này còn nắm chắc một lực lượng lớn mạnh, điều này cũng khiến cho tính nguy hiểm của hắn tăng lên rất nhiều. Trên thực tế, Trần Mộ có đủ lý do làm cho thành phố Ba Môn nổ tung trở thành đất bằng phẳng. Nguyên nhân rất đơn giản, đây là địa bàn thuộc về Thương Lan. Trước đây hắn không có bất cứ kết thù kết oán nào với Thương Lan mà lại bị Thương Lan bức bách đến tình trạng này, trong lòng không bực tức là điều không có khả năng. Đối với người thường mà nói, trước khi không có thực lực, ngấm ngầm chịu đựng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà nếu có đủ thực lực mà vẫn một mực ngấm ngầm chịu đựng, vậy thì tuyệt đối là loại người thích hành hạ. Sao nguyên văn ngược cuồng? Loại người do sống trong quá nhiều đau khổ, chịu hành hạ quá nhiều thành thói quen, cuối cùng thích sự hành hạ, chỉ khi bị hành hạ mới thấy thoải mái. 22.22.22.22. Thương Giang quân bị Trần Mộ diệt toàn bộ, cho dù ba cánh liên quân kia từ trong rừng cây thoát ra đây, cũng tuyệt đối không thể đuổi kịp bọn họ. Đổi một câu nói, hiện tại ở vùng này, sẽ không bao giờ gặp được đối thủ làm cho Trần Mộ kiêng kỵ giống như Thương Giang quân nữa. Nếu như không có người ngăn cản bọn họ, Trần Mộ có thể trực tiếp lựa chọn tốc độ nhanh nhất xuyên qua thành phố Ba Môn, sau đó tìm một chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn, hắn cũng nghỉ ngơi một lát. Nhưng mà đội ngũ xảy ra bất ngờ, lại làm cho cơn tức giận trong lòng hắn kiềm chế thời gian dài như vậy bỗng chốc bị làm nổ tung. Trần Mộ tuyệt đối không thuộc về loại người hay nổi nóng, trái lại, ở trong cảm nhận của bọn bác nen chung quanh hắn, thực ra hắn rất dễ nói chuyện. Tuy nhiên cũng chính vì như thế nên một khi người hiền lành thực sự phẫn nộ, đó là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Không có cách nào nói rõ sự phẫn nộ tràn ngập trong lòng của Trần Mộ, nhưng mà nó cũng không có khiến cho hắn mất lý trí, trái lại đầu óc của hắn lại trở nên tỉnh táo hơn. Rất nhanh việc so sánh địch ta liền xoay chuyển một vòng ở trong đầu của hắn. Hắn quyết định lưu lại một phần đại lễ cho Thương Lan. Ngươi, các ngươi là từ đâu tới vậy? Sắc mặt vị trẻ tuổi dẫn đầu kia có phần chuyển sang trắng. Bởi hắn là cháu của Thương Lan, nếu không thì vị trí trọng yếu như thế cũng không đến phiên hắn ngồi. Tuy nhiên tuổi còn trẻ mà bản thân ở địa vị cao, tự nhiên hắn khó tránh khỏi có phần ngang ngược. Cho nên khi hắn nhận được báo cáo có người hung hăng càn quấy phi hành trong phạm vi của thành phố Ba Môn như thế, hắn không nói hai lời mà đã mang một đơn vị binh sĩ ngăn lại đối phương. Tuy nhiên bây giờ hắn hối hận rồi, hối hận là đội ngũ mà mình mang quá ít. Nhưng mà trước mắt bao người, nếu như hắn lùi bước thì đối với sự sĩ diện của hắn mà nói, so với giết hắn còn khó chịu hơn. Bất kể từ góc độ nào mà nói, đội ngũ này quá ghê gớm, hơn o, mơ. Với tư cách cháu ruột của Thương Lan, hắn rất quen thuộc đối với Thương Giang Quân, có đối tượng để đối chiếu. Hắn phát hiện đội ngũ trước mắt này lại không kém so với Thương Giang Quân. Điều này dẫn tới sự cảnh giác cao độ của hắn. Thương Giang Quân là quân đoàn hắc đạo thứ nhất, cũng là lực lượng vũ trang cường đại nhất của Bắc Vọng Châu. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một đội lực lượng vũ trang cùng cấp bậc với Thương Giang Quân thế này thì quá ghê gớm rồi. Ngươi là ai? Trần Mộ hỏi với giọng lạnh lùng. Thấy đối phương không có lập tức động thủ, dũng khí người trẻ tuổi tăng thêm, hừ lạnh một tiếng. Ta là tổng thống lính thương phong của thành phố Ba Môn, ngươi là người phương nào? Dựa theo thủ tục, hiện tại ngươi nhất định phải tiếp nhận sự kiểm tra của ta, nếu như có phản kháng thì sẽ là kẻ địch của Bắc Vọng Châu ta. Hắn ngồi ở vị trí này vài năm, lời nói ra này vẫn có một chút khí thế. Tạp tu quan sát ở xung quanh vừa nghe lời này đều tản đi ra khắp nơi. Chuyện đùa, xem náo nhiệt còn được, nhưng nếu như vì xem náo nhiệt làm cho tánh mạng của mình đã đánh mất, vậy thì rất không đáng giá rồi. Mỗi người trong những tạp tu này đều là người tinh khôn hiểu đời, vừa nhìn một tự doanh liền biết không phải mũi gai dễ trêu, kiếm những người này mà làm phiền, vậy thì chẳng phải là kiếm phiền phức cho mình sao? Thương Phong, con ngươi của Trần Mộ co lại. Ngươi là người gì của Thương Lan? Lão Sược, Thương Phong giận tím mặt. Tên húy của đại nhân cũng là cái tên cho ngươi gọi sao? Hừ, bảo cho ngươi biết ta là cháu ruột của đại nhân. Sau khi khóe mắt hắn thấy rõ ràng đang có một đội tạp tu hướng về bên này bay tới, trong lòng ngay lập tức rất ổn định, nghiêm nghị quát. Nhanh hạ xuống mặt đất tiếp nhận sự kiểm tra của ta. Nếu như có phản kháng, giết chết không cần luận tội. Giết chết không cần luận tội ư? Trần Mộ cười cười, khí lạnh lờ mờ cũng không tự chủ mà hướng về bốn phương o, t, a, dơ, quy, quy, nơ, ra, giọng nói của hắn chợt ngưng tụ. Giết chết toàn bộ số người có ở đây. Một tử doanh đã sớm làm tốt việc chuẩn bị chiến đấu, Trần Mộ vừa dứt lời, bọn họ đã động thủ rồi. Trong đầu tạp tu bình thường cũng không có nhiều suy nghĩ như vậy, mấy ngày nay bọn họ bị Thương Lan làm cho chật vật như thế, trong lòng đã sớm kìm nén một bụng lửa giận rồi. Bây giờ vừa ra tay, liền không có giữ lại bất cứ cái gì. Tiếng rít của thoát vĩ toa xé rách không khí như sóng dữ điên cuồng gào thét. Chúng cuốn theo mọi thứ trên đường mà lao về phía tạp tu phía trước. Mục tiêu lựa chọn của bọn họ cùng là chỗ hiểm trên thân thể. Đối với những đội viên đội thứ ba mà ngày thường yêu cầu sai số bắn trong 3.000 mét không thể vượt qua 1 cm thì khoảng cách gần như vậy mà nói, ngay cả nhắm mắt lại cũng có thể bắn chúng. Bọn họ đều không ngoại lệ lựa chọn tần suất bắn cao nhất rồi bắn điên cuồng. Tiến công xảy ra bất ngờ, ngay lập tức khiến cho tạp tu ở phía trước bối rối. Bọn họ không có nghĩ tới đối phương cũng dám tấn công. Vậy mà bọn chúng thực sự dám công kích. Những người này thực sự điên rồi ư? Chẳng lẽ bọn họ không sợ Thương Lan đại nhân ư? Đầu óc của đám tạp tu này thành một đống lộn xộn, hơn nữa bỗng nhiên lại phát hiện chỗ yết hầu. Mi tâm trái tim của đồng bọn ở bên cạnh đột nhiên phun ra từng bông hoa máu, trước mắt tối sầm, suýt nữa ngất đi. Thương Phong là bi thảm nhất, hắn đứng ở phía trước nên bị công kích mãnh liệt nhất. với lại tạp tu của một tự doanh đem lòng thù hận đối với Thương Lan tất cả gán tới trên người hắn, toàn thân hắn bị đánh thành cái sàng, mấy trăm cái lỗ máu không ngừng đổ ra, hai mắt không thể tin mà nhìn vào những người trước mặt này. Mỗi một đội viên đội thứ ba đều đánh cho người này một đòn. Các tạp tu tác oai tác quái ở địa phương, hằng ngày bọn họ huấn luyện sơ sài mà không kinh nghiệm chiến đấu, ngay lập tức đã thành một đám hỗn loạn, không biết ai hô một câu. Chạy đi! Đột nhiên tất cả mọi người quay người muốn chạy trốn. Nhưng mà khi bọn hắn quay người, không ngờ phát hiện không biết khi nào thì phía trước bọn họ bị bố trí chi chít ngọn lửa. Từng ngọn của những ngọn lửa màu đỏ thẫm này đều chỉ có kích cỡ ngón tay cái, nhưng mà số lượng lại rất nhiều, bố trí chi chít thành một mặt bán cầu dày đặc, phủ kín đường rút lui của bọn họ. Các tạp tu nóng lòng trốn chạy hiển nhiên suy nghĩ có năng lượng che chủ bảo vệ, ở trong mắt bọn họ thì những ngọn lửa cỡ ngón cái này thua kém xa những kẻ điên đáng sợ phía sau mình. Bọn họ tháo chạy ầm ầm, hướng về từng cái phương hướng mà bỏ chạy, trong đầu bọn họ chỉ có một ý nghĩ, rời xa nơi này một chút. Đám tạp tu đang đến kia ước chừng có 1000 người, tất cả sinh ra trước mắt làm cho mỗi người bọn họ chỉ biết dương mắt mà nhìn. Thương Phong đại nhân chết rồi. Bọn người kia là kẻ địch. Tạp tu đứng đầu ngơ ngác nhìn đối phương đầu óc ong ong. Hỏa lực mạnh mẽ như vậy, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Đám gia hỏa ngày thường gió chiều nào theo chiều ấy. Hắn giật mình một cái, ngay lập tức phục hồi lại tinh thần, căng yết hầu mà khàn giọng hô lớn. Rút lui! Mau rút lui! Thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, hai bên hoàn toàn không ở trên cùng một trình độ. Trận này không có biện pháp đánh đâu. Nhưng mà còn không có chờ hắn dừng thân hình lại, đột nhiên một luồng sóng kỳ dị truyền đến. Tiếng vỡ vụn trong trẻo cùng lúc của 1000 cái lồng năng lượng tập trung cùng một chỗ, nghe vào trong tai vị tạp tu này, giống như âm thanh của âm hồn đòi mạng. Trên mặt hắn huyết sắc tụt tới mức sạch sẽ, đáng chết. Loại tạp phiến sóng âm. Tạp tu ở xung quanh quan sát cũng sợ tráng váng. Sóng âm tạp. Nhiều sóng âm tạp như vậy. Ban đầu những tạp tu còn có một chút ý nghĩ khác ngay lập tức lui lại, cánh quân lai lịch không rõ này, hỏa lực phân phối quả T, H, U, V, Quy, Quy, Quy, Quy, Cơ, Quy, U, A, đáng sợ. Người ở đây đều biết cái hay của loại tạp phiến sóng âm, nhưng mà ai cũng biết nó đắt tiền, bọn họ chưa từng nghe có đội ngũ nào toàn bộ vài trăm người trang bị tạp phiến sóng âm. Với lại quan sát uy lực của những sóng âm tạp này, vượt quá xa loại tạp phiến sóng âm mà bọn họ từng thấy. Các thủ lĩnh của một vài tạp tu đoàn trong số tạp tu ở xung quanh quan sát, mắt đỏ rực rồi, bọn họ biết là cho dù đem tất cả đồ vật trong đoàn bọn họ đều bán đi, cũng không có biện pháp bố trí một đội sóng âm giống như vậy. Nhưng đỏ mắt thì cứ đỏ mắt, bọn họ cũng không dám tiến lên đi cướp đoạt. Bọn họ nhìn ra, những gia hỏa không rõ lai lịch này cũng không có sử dụng toàn lực, nếu ai dám đục nước béo cò, thì chờ một đòn phủ đầu đi. Quả nhiên không khác như vậy, một âm thanh giống như tiếng sấm gầm thét lên. Tấn công! Một thiết giáp cử nhân, dẫn theo một đám thiết giáp cử nhân, mỗi tên đổi một cái lồng năng lượng hình dáng giống rùi nhọn kỳ dị, như thiên thạch rơi từ trên trời xuống. Ra sức tấn công vào đội tạp tu này. Sao thiết giáp cử nhân bằng người khổng lồ hình dáng giống cái tháp bằng sắt mở ngoặt vung khi điểu va chạm một loại tạp ở chương 315 ầm. Máu thịt tung tóe, tay chân gãy bay loạn, tiếng va đập làm cho trái tim người ta đột nhiên siết chặt lại và cảm thấy đau xót. Tiếng kêu thảm thiết của đội tạp tu đóng quân ở thành phố này hoàn toàn chôn vùi vào trong tiếng va chạm không ngừng bên tai. Nơi này thật sự trở thành một địa ngục rồi. Giữa đội ngũ tạp tu này xuất hiện một khu vực trống không bề rộng chừng 20 mét. Tất cả tạp tu ở cái khu vực này đều bị va đập vỡ thành từng mảnh rồi đập mạnh vào trên người tạp tu ở chung quanh. Tiếng nôn mửa của tạp tu ở xung quanh quan sát không dứt bên tai, bọn họ hoàn toàn không có nghĩ tới thế giới này còn có cuộc tấn công khủng bố như thế. Tạp tu bị tấn công không có một ai còn duy trì thân thể nguyên vẹn, mà trên người tạp tu nào ở chung quanh cũng vướng các loại cơ quan nội tạng, máu thịt. Điều này trở thành ác mộng cả đời không có cách nào xóa hết đi của vô số người. Trong đôi mắt tam giác của Tang Hàn Thủy, tia sáng hung ác khẽ chớp, hắn vốn không phải kẻ lòng dạ rộng rãi, bị người làm cho thảm hại như thế, lửa giận tích tụ từng chút một trong lòng, mà hôm nay đã hoàn toàn phát tiết ra. Ở bốn phía quanh hắn, trên trăm cái bão đạn to cỡ nắm tay trôi bồng bềnh một cách yên bình, nhưng mà bất cứ ai đều có thể cảm nhận được sự nguy hiểm vô cùng mãnh liệt ở trong đó. Hắn mở rộng ra hai tay, thân thể giãn ra như con chim lớn giương cánh. Phút chốc, mắt tam giác trở nên trống rỗng, cùng lúc đó bạo đạn bồng bềnh màu đỏ thấm ở bốn phía quanh hắn lại chuyển sang màu lửa trắng. Rồi hắn mở hai tay ra, bỗng nhiên khép lại, bạo đạn hóa thành màu lửa trắng như bị cái gì đó hấp dẫn, bay nhanh tới tập hợp ở chỗ cách hai tay hắn hợp lại nửa mét. Chỉ khoảng nửa khắc, một bạo đạn hơi trong suốt xuất hiện ở trước hai tay của hắn. Nếu như nhìn kỹ, có thể thấy được bên trong bạo đạn này còn có nội hạch màu trắng sữa. Mở ngoặt vung bạo đạn, song hạch đóng ngoặt vung. Ánh mắt của Tiếu Ba rất chăm chú, nếu như tháo xuống mặt nạ của hắn thì có thể phát hiện trên mặt hắn đầy giọt mồ hôi. Xung quanh hắn có 36 đường tiểu tự ba luân, mà hai tay của hắn vô cùng linh hoạt bay lượn ở trên những tiểu tự ba luân này. Sao tiểu tự ba luân? Bánh xe nhỏ đang quay. Rất nhanh trước mặt hắn liền tập hợp 9 đường tiểu tự ba luân. Điều này đã là trình độ cao nhất của hắn. Nếu như không phải lên tới thất cấp, hắn căn bản không có sức dùng ra chiêu này. Từ lúc bắt đầu hoàn thành, một chiêu này cũng là lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt người đời. 9 đường tiểu tự ba luôn tạo thành một cái hình tròn nguyên vẹn. Mỗi một đường ánh sáng quay vòng ở trên tiểu tự ba luôn hấp dẫn ánh mắt của mọi người, khiến cho họ không có cách nào thoát ra. Trong tích tắc mà 9 đường tiểu tự ba luôn tập hợp cùng một chỗ. Kim đồng hồ trên mỗi tiểu tự ba luôn quay điên cuồng, nhưng theo một đường quang mang tối tăm hiện lên thì 9 đường kim đồng hồ lại cùng một nhịp. Lập tức 9 tiểu tự ba luôn biến mất, một cái tiểu tự ba luôn đường kính nửa thước xuất hiện ở trước mặt Tiếu Ba. Mở ngoặt vung cửu luôn chôn vùi, đóng ngoặt vung mục doanh, xong ma đồng thời hoàn thành một đòn mạnh nhất của bọn họ.